Đấu phá, ta có thể thêm điểm tu hành chương 197 tới chương 218. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Ngay cả đế Kim Linh, cũng là đế hoàng thủy thú, về mặt vị cách cũng phải thận trọng. Các ngươi còn biết đường mà tới à? Chú ý Dương liếc nhìn bốn nữ Cổ Nguyệt Na, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ và trêu chọc. Nửa tháng, chơi chán rồi mới đến. Thế giới nhân loại này có gì mà vui đến vậy chứ? Nghe được giọng điệu trêu chọc của chú ý Dương, Cổ Nguyệt Na bất đắc dĩ lườm chú ý Dương một cái. Dù sao, ta đã nghỉ ngơi mấy chục vạn năm trong tinh đấu đại xâm lâm rồi. Bây giờ đã khôi phục tốt, đi dạo một vòng ở thế giới nhân loại này, cũng là để hiểu rõ xem thế giới loài người đã phát triển đến trình độ nào chứ. Lời này cũng không có vấn đề gì, dù sao Cổ Nguyệt Na kể từ khi Long Thần bị đánh và ra đời, liền trực tiếp trốn vào tinh đấu đại xâm lâm, không bước ra ngoài một bước. Mà bây giờ, tất nhiên đã khôi phục thì chắc chắn phải đi dạo một vòng đấu la đại lục, thế giới loài người này rồi. Ngoại trừ nàng ra, Tím Cơ, Bíp Cơ, và cả đế Kim Linh cũng vậy. Các nàng cũng đã ở trong tinh đấu đại xâm lâm, bây giờ đột nhiên đến thế giới loài người chắc chắn không thể kìm lòng, rồi bị thế giới phồn hoa này làm cho mê mẩn. Thật sự là... Vừa rồi tiểu gia hỏa kia là một con chân long à? Lúc này, Cổ Nguyệt Na nhìn về phía chú ý Dương, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ở chỗ chú ý Dương lại còn có một con chân long này. Mặc dù chỉ là Quang Minh Thánh Long, nhưng cũng là một kẻ sở hữu huyết mạch chân long. Hơn nữa, tu vi của hắn là 10 vạn năm niên hạn. Ở đây mà thấy một con chân long 10 vạn năm niên hạn, thật sự khiến người ta không nghĩ tới. Chẳng lẽ đây chính là con chân long đầu tiên mà chú ý Dương bồi dưỡng ra sao? Vậy tiếp theo, có phải chăng? Suy nghĩ, Cổ Nguyệt Na cũng rất mong đợi, tiếp theo long tộc dù không phải ngay lập tức có thể khôi phục, nhưng nếu có vài chục đến trăm con chân long niên hạn cao tới 10 vạn, 20 vạn năm. Cái khí thế này mà tạo ra, có thể làm loài người sợ chết khiếp không đây? Không biết vì sao, nghĩ đến đây lại có chút kích động. Thấy Cổ Nguyệt Na vẻ mặt mong đợi thậm chí có chút ngây ngốc này, chú ý Dương im lặng nhìn nàng một cái. Tiểu long nương này lại đang nghĩ chuyện điên rồ gì đây? Nhưng Quang Minh Uy đúng là huyết mạch chân long, nghĩ vậy chú ý Dương nói, huyết mạch của Quang Minh Uy vốn là Quang Minh Long, huyết mạch đỉnh cấp trong Á Long. Sau đó ta giúp hắn đột phá 10 vạn năm, khiến huyết mạch của hắn tiến hóa. Nghe được chú ý Dương xác nhận, Cổ Nguyệt Na nhất thời một mặt mong đợi nói, vậy người không phải đã luyện chế ra đan dược có thể khiến huyết mạch long tộc chúng ta thuần hóa rồi sao? Thấy nàng mong đợi như vậy, thậm chí ngay cả Tím Cơ, Bíp Cơ, đế Kim Linh bên cạnh nàng cũng đều lộ vẻ mong đợi, chú ý Dương cũng buồn cười lắc đầu. Vội vàng đến thế sao? Nhưng chú ý Dương vẫn gật đầu. Dựa vào những chân long, long vương long tủy đó, chú ý Dương quả thật đã luyện chế ra trăm viên đan dược có thể giúp hồn thú Á Long tiến hóa huyết mạch. Chỉ thấy chú ý Dương vung tay lên, liền thấy 100 viên đan dược lấp lánh ánh sáng xuất hiện trước mặt chú ý Dương. Nhìn 100 viên đan dược lấp lánh rực rỡ mà chú ý Dương ném ra, trong mắt Cổ Nguyệt Na tràn đầy vui mừng. Nàng giơ bàn tay ngọc ngà của mình lên, sau đó Cổ Nguyệt Na sử dụng lực lượng không gian của mình trực tiếp thu lấy 100 viên đan dược này. Thấy vậy, chú ý Dương cười cười. Tiếp đó giúp các nàng sắp xếp một chút trong trang viên, bốn nữ nhân này cũng cứ thế ở lại đây. Thời gian trôi nhanh, sau khi đại lục thống nhất, Thiên Đấu Đế Quốc đã phái người trấn áp và thu phục toàn bộ lãnh địa của Tinh La Đế Quốc. Giờ này khắc này, tại quảng trường trung tâm Thiên Đấu Thành, hoàng đô của Thiên Đấu Đế Quốc, hàng vạn người vây quanh một đài cao ở giữa. Lúc này trên đài cao có Tuyết Thanh Hà, Tuyết Dạ Đại Đế, cùng với vài vị đại thần hoàng cung Thiên Đấu Đế Quốc. Hôm nay là ngày Thái Tử Điện Hạ Tuyết Thanh Hà đăng cơ. Chỉ thấy, lúc này trên đài cao, Tuyết Thanh Hà mặc một bộ hoàng bào theo hoa văn kỳ lạ, hoa văn này nhìn giống như thiên nga. Người Tuyết Thanh Hà mặc bộ hoàng bào này đứng cạnh Tuyết Dạ Đại Đế, trông uy nghiêm hơn cả vị hoàng đế tiền nhiệm Tuyết Dạ Đại Đế. Không cần nói, mặc bộ hoàng bào theo hoa văn thiên nga, làm sao có thể uy nghiêm đến thế? Tiếp đó là đại điển kế vị, dưới sự tổ chức của Tuyết Dạ Đại Đế cùng các đại thần hoàng cung, rất nhanh đã quá 3 giờ. Dưới những nghi lễ rườm rà này, Thái tử điện Hạ Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc chính thức trở thành hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc. Theo tiếng pháo mừng vang lên, Tuyết Thanh Hà đứng trên đài cao hô lớn, "Hôm nay, trẫm đăng cơ làm hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc, đại xá thiên hạ, miễn thuế một năm." Theo Tuyết Thanh Hà nói xong, lập tức phía dưới dân chúng hô vang vạn tuế, ai nấy đều vô cùng kích động. Thấy vậy, khóe miệng Tuyết Thanh Hà hơi nhếch lên, bây giờ mình đã là hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc rồi. Lại còn là hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc thống nhất Đấu La Đại Lục. Sao cũng không nghĩ tới việc thống nhất đại lục lại đơn giản đến vậy. Trước đây, sao mình không nghĩ đến việc để Gia Gia, hoặc Nhị Gia Gia bọn họ đi đánh lén Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc, Hoàng đế Tinh La Đế Quốc để giết chết họ, trực tiếp cưỡng ép thống nhất Đấu La đại lục nhỉ. Cái này thật sự là... Cứ thế Tuyết Thanh Hà trở thành Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc, sau đó trữ phong trí, người từng là lão sư của thái tử, bây giờ là đế sư, đồng thời là phong hào đấu la, cũng được Tuyết Thanh Hà phong làm thân vương của Thiên Đấu Đế Quốc. Cửu Bảo Thân Vương, Trữ Phong Trí. Cứ thế, vị trí hoàng đế của Tuyết Thanh Hà, dưới sự trấn áp của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, cùng với Độc Cô Bác, Kim Chiến và những người khác, rất nhẹ nhàng vững chắc. Theo Tuyết Thanh Hà đăng cơ, dường như tâm nguyện đã được giải, cơ thể của Tuyết Dạ Đại Đế cũng ngày càng yếu đi. Cứ thế, nửa tháng sau khi Tuyết Thanh Hà trở thành Thiên Đấu Đại Đế, vị hoàng đế tiền nhiệm của Thiên Đấu Đế Quốc, Thái Thượng Hoàng Tuyết Dạ Đại Đế băng hà. Nhất thời, Thiên Đấu Đế Quốc kêu than một mảnh, dân chúng cả nước mặc áo tang chịu tang cho Tuyết Dạ Đại Đế nửa tháng. Tuyết Dạ cứ thế mà chết. Chú Ý Dương liếc nhìn vị trí hoàng thành Thiên Đấu Đế Quốc, khẽ cười nói, cái này thật sự là công cụ người dùng xong rồi, trực tiếp để hắn biến đi. Cách làm này, thật sự là. Tuy nhiên, Tuyết Dạ sống chết thế nào cũng không liên quan đến mình, chết thì đã chết rồi. Nhưng bây giờ, có thể mưu đồ ba khối đại lục khác. Chỉ là, nếu mang đại quân vượt qua đại lục thì có phải nên là một phương tiện giao thông gì đó không? Du thuyền 2 vạn năm sau vượt qua hải vực đi đến đại lục mới cũng phải mất 1-2 tháng. Mà bây giờ thuyền là thuyền thép, thuyền gỗ gì đó, tốc độ tối đa cũng chỉ 3-40 km/h, nếu như dùng thuyền bây giờ vượt qua hải vực thì e rằng phải 4-5 tháng. Cho nên, mình là để quân đội trấn áp ba khối đại lục khác, hay là mình vị tinh cầu chi chủ này tự mình trấn áp? Mà mình vị tinh cầu chi chủ này tự mình trấn áp, có phải chăng có chút mất thể diện? Để trấn áp ba khối đại lục khác, chú Ý Dương cảm thấy vẫn nên mang binh trấn áp thì hơn. Mình đường đường là tinh cầu chi chủ mà tự mình trấn áp, thì ít nhiều cũng giảm đi uy phong. Cho nên, có phải mình nên học một vị thần vương nào đó kéo các đại lục khác đến Đấu La đại lục để sáp nhập vào Đấu La đại lục không? Đến lúc đó, các mãn lục địa đối đầu, cuối cùng từ Đấu La đại lục chủ động xuất kích trực tiếp trấn áp ba khối đại lục khác, sau đó thống nhất Đấu La tinh. Suy nghĩ, chú Ý Dương cảm thấy cách này cũng không phải không được. Ba khối đại lục khác bây giờ mình có thể không quan tâm, nhưng cái hải thần đảo này. Ha ha ha, hải thần ư, mạnh lắm sao? Đánh cắp quyền hành hải thần của Đấu La tinh, điều này thật sự khiến người ta tức giận vô cùng. Để lại hải thần đảo như một nơi tín ngưỡng, liên tục không ngừng hấp thu tín ngưỡng của hồn thú, cái này thật sự là. Rõ ràng là dựa vào tín ngưỡng của hồn thú tộc biển cả mà trở thành thần linh, vậy mà bây giờ lại không quan tâm đến hồn thú tộc, đúng là một tên hút máu thuần túy. Một vị thần vương thế hệ thứ hai nào đó còn quá đáng hơn, tín ngưỡng của ma hồn đại bạch sa tộc muốn tiêu diệt tộc mình, cuối cùng chỉ để lại một con đơn độc, rồi mới để con trai mình cứu vớt cái mầm độc đinh duy nhất này. Cuối cùng, cái mầm độc đinh này cũng không hiểu sao lại trở thành cháu dâu của hắn. Cũng rất quá đáng, cái hải thần vô dụng này căn bản không coi trọng biển cả, lại cứ thế chiếm cứ bản nguyên của Đấu La tinh. Nghĩ đến, cũng rất tức giận. Vừa nghĩ như vậy, cái hải thần thế hệ thứ hai này, chết quá dễ dàng rồi. Nếu đi trấn áp hải thần đảo, bây giờ người trên hải thần đảo không thể liên hệ hải thần thần giới, cho nên đơn giản trấn áp hải thần đảo là được. Sau đó, thần vị hải thần kia sẽ được giữ lại, và để hắn trở thành kẻ vô dụng bị người ta xa lánh trong thần giới. Nghĩ một chút, thật sự là. Chú Ý Dương nhếch miệng cười, rồi nhìn về phía Tiểu Vũ và những người khác. Vừa vặn cũng có thể đi hải thần đảo để tận dụng sức mạnh hải thần đã bị phế bỏ. Nghĩ vậy chú Ý Dương gật đầu, cứ làm như vậy đi. Tận dụng sức mạnh hải thần trên hải thần đảo. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Tuyết Kha, Độc Cô Nhạn, Mạnh Y Nhiên, Diệp Linh Linh, bảy nữ. Thêm một A Nhu nữa. Đế Kim Linh, sức mạnh hải thần không có tác dụng gì với nàng, dù sao đế hoàng thủy thú thôn phệ lượng lớn Long Vân trong Long Mộ cũng chỉ giúp nàng tăng tu vi một chút. Long Vân có độ tương thích cao với nàng còn như vậy, thì sức mạnh hải thần có độ tương thích không cao chắc chắn càng không thể nâng cao tu vi của nàng. Như thế, nàng đi qua ngược lại là lãng phí thời gian. Bây giờ Tiểu Vũ tu vi cấp 79. Mạnh Y Nhiên cấp 68. Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh đều là hồn vương cấp 52. Tuyết Kha cấp 49. Độc Cô Nhạn cấp 54. Diệp Linh Linh cấp 53. A Nhu cấp 75. Tu vi của các nàng đi hải thần đảo hẳn là đủ để thu được thu hoạch lớn, khỏi cần nói nếu tạo thành đội hình toàn bộ thấp nhất là hồn thánh thì có phải quá đơn giản không? Vừa vặn, nhân cơ hội này xuất phát đi thu phục Thâm Hải Ma Kình Vương, hồn thú 99 vạn năm chỉ còn một bước cuối cùng là có thể thành thần, không biết hắn có thể chiến đấu với đế thiên 90 vạn năm. Không sử dụng Long Thần Trảo. Một trận không? Cái Thâm Hải Ma Kình Vương này cũng rất thảm, sau khi chết, con dâu hắn vì để trả ơn cuối cùng trở thành một vòng trong kế hoạch của Đường Tam, bị tính kế chặt chẽ. Cuối cùng con gái hắn cứ thế trở thành cô nhi không nơi nương tựa, cuối cùng nàng hoặc là không độ kiếp được, hoặc là bị người giết để trở thành hồn hoàng. Cả nhà ba người này, chỉ có thể nói là thảm thay. Thảm thay. Nghĩ vậy, chú Ý Dương thân ảnh lấp lánh đi tới bên cạnh Cổ Nguyệt Na. Ta định đi tới Hải Thần đảo trấn áp tín ngưỡng Hải Thần, mà trong biển cả có rất nhiều hồn thú 10 vạn năm, thậm chí có không dưới 20 con hung thú niên hạn vượt quá 20 vạn năm. Vừa vặn, ngươi đi theo, có ngươi ở đây hoàn toàn có thể trấn áp những hung thú biển cả, trực tiếp ném chúng vào hung thú cấm địa để tăng cường nội tình của hồn thú tộc. Đúng rồi, trong biển cả này còn có một con thâm hải ma kình vương niên hạn cao tới 99 vạn năm, nếu đang dược long tủy rèn mạch của ngươi còn thì có thể cho thâm hải ma kình vương một viên. Đến lúc đó, không chỉ có thể giúp hắn đột phá trăm vạn năm niên hạn, mà còn có thể rèn luyện huyết mạch của hắn, để huyết mạch của hắn đạt đến cấp độ Long Vương không thua Đế Thiên Hải Long Vương. Nói xong, chú Ý Dương cũng cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng là một con cá voi, sao sau khi huyết mạch tiến hóa lại thành rồng chứ? Cũng rất khó hiểu mà. Mà nghe được lời chú Ý Dương, Cổ Nguyệt Na cũng gật đầu. Hồn thú biển cả cũng là con dân của vị hồn thú cộng chủ như nàng, vậy mà có thể thu phục chắc chắn không thể để chúng lưu lạc bên ngoài. Thu phục xong đúng là có thể giúp nội tình hồn thú tộc nâng cao rất nhiều, đợi đến khi hồn thú tộc xuất hiện thêm vài vị hung thú có thể đột phá trăm vạn năm, đến lúc đó liền có nội tình để phản công thần giới, từ đó cứu vớt thần thú bị trấn áp trong thần giới. Suy nghĩ, Cổ Nguyệt Na cũng có chút ghét bỏ tên Long Thần ngốc nghếch tiền nhiệm kia. Không để hồn thú thành thần thì không được thần, người mẹ nó để những thần linh thần giới kia trấn áp thần thú làm gì? Mẹ kiếp, hơi nghĩ là đã giận. Nếu tên Long Thần ngốc nghếch kia đang ở trước mặt mình, mình nhất định sẽ đánh tên Long Thần ngu xuẩn này đến chết một trận. Trong hung thú cấm địa dường như không có biển cả, những hồn thú biển cả này tiến vào hung thú cấm địa có thể sẽ không thích nghi với lục địa mà làm chậm quá trình tu luyện của chúng không? Gạt bỏ quán niệm trong đầu đối với Long Thần tiền nhiệm, Cổ Nguyệt Na hỏi chú Ý Dương. Vấn đề này rất cần thiết, dù sao hồn thú biển cả trên đất liền sẽ bị suy yếu, tương tự hồn thú lục địa ở biển cả cũng sẽ bị suy yếu. Nếu vì hung thú cấm địa không có biển cả mà dẫn đến các hung thú biển cả suy yếu, thì đây cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Đây cũng là một vấn đề, nhưng chúng ta có thể di chuyển một góc biển cả vào đó, như vậy cũng coi như là hoàn thiện phong cảnh của hung thú cấm địa. Chú Ý Dương gật đầu, xác nhận nói. Tiếp đó, chú Ý Dương và Cổ Nguyệt Na lại thương lượng vài chuyện, rồi quyết định ngày đi biển. Ba ngày sau. Đợi đến ba ngày sau, sau khi chuẩn bị xong sẽ trực tiếp xé rách không gian đi tới biển cả, rồi thu phục hung thú biển cả, trấn áp Hải Thần đảo. Hy vọng người trên Hải Thần đảo thức thời một chút. Nếu không, ta sẽ kéo Hải Thần xuống, rồi để những cư dân tín ngưỡng Hải Thần trên Hải Thần đảo tận mắt chứng kiến cảnh đại nhân Hải Thần của chúng bị người ngược đãi đến mức không còn ra thể thống gì. Nói như vậy, có chút mong đợi là chuyện gì đang xảy ra đây? Hay là, mình thật sự kéo Hải Thần từ thần giới xuống, rồi trực tiếp quay cảnh mình hành Hải Thần một cách giả mang, để Hải Thần từ đây mất hết thể diện, chẳng ra gì nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh ba ngày, hôm nay chính là ngày mọi người cùng hướng về biển cả. Từ chú Ý Dương, Cổ Nguyệt Na hai người dẫn đội, mang theo Tiểu Vũ và tám người khác cùng nhau đi tới biển cả, trấn áp Hải Thần đảo đồng thời thu phục hồn thú tộc biển cả. Để hồn thú trong biển biết, ai mới thật sự là chủ của hồn thú. Vừa vặn, có thể tạo ra cảnh tượng trấn áp Hải Thần trước toàn bộ biển cả. Như vậy, cũng không quan tâm Hải Thần có chết hay sống. Trực tiếp diệt hắn đi, để hắn trở thành vật tế phẩm của biển cả thống nhất, để người ta biết Hải Thần chẳng qua là rác rưởi, các ngươi hãy thành thật, nếu không thì những kẻ vô dụng như các ngươi còn thê thảm hơn Hải Thần nữa. Một luồng ánh sáng trắng bạc xuất hiện trên biển lớn, theo ánh sáng trắng bạc ngưng kết thành một cánh cổng màu bạc trắng, ngay sau đó chú Ý Dương là người đầu tiên bước ra khỏi cánh cổng bạc này. Mà theo sau chú Ý Dương là Cổ Nguyệt Na, rồi sau đó là Tiểu Vũ, A Nhu, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn, Mạnh Y Nhiên, Diệp Linh Linh, Tuyết Kha. Trên biển xanh thẳm, trong mắt tám nữ nhân phía sau chú Ý Dương tràn đầy vẻ tò mò. Biển cả là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy. Nhìn biển xanh thẳm lấp lánh dưới ánh mặt trời, Ninh Vinh Vinh hoảng sợ nói, đây chính là biển cả sao? Thật đẹp quá. Nói rồi, Ninh Vinh Vinh thận trọng ngồi xổm xuống, rồi vốc một ít nước biển lên. Ở đây có chú Ý Dương giúp đỡ, các nàng bước trên mặt biển mà không chìm xuống. Tuy nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy biển cả, các nàng vẫn thận trọng. Rất sợ bị con quái vật khổng lồ xanh biếc này nuốt chửng. Tiếp theo chúng ta là đi tới Hải Thần đảo, hay là đi trước thu phục thâm hải ma kình vương? Cổ Nguyệt Na nhìn về phía chú Ý Dương, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Là nên thu phục thâm hải ma kình vương trước để hắn trấn áp các hung thú biển cả, hay là đi tới Hải Thần đảo để bòn rút lông dê của Hải Thần, đánh Hải Thần, ngược đãi Hải Thần, đây là một vấn đề. Chú Ý Dương liếc nhìn vị trí, rồi nói, nơi này cách ma kình hải vực gần hơn Hải Thần đảo một chút, chắc chắn là đi ma kình hải vực trước rồi. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na gật đầu. Đi tới ma kình hải vực trước cũng không có vấn đề gì, tiếp đó chú Ý Dương liếc nhìn những nữ nhân đang chơi đùa ở đây. Khẽ cười lắc đầu, chú Ý Dương nói, thôi được, chúng ta hãy đi tìm một gã to lớn trước đã, rồi sau đó mới tính đến chuyện vui chơi. Nói xong, không đợi các nàng phản ứng lại, chú ý Dương liền phất tay mang theo các nữ nhân thân ảnh lấp lánh biến mất khỏi đây. Ma Kình Hải vực nằm ở khu vực biển sâu, vừa xuất hiện ở đây Tiểu Vũ và các nàng liền bị làn nước biển đen như mực thâm thúy tựa như hắc động có thể nuốt chửng tất cả khiến lòng các nàng không khỏi run rẩy. Đây chính là khu vực biển sâu, và Thâm Hải Ma Kình Vương chính là sinh sống ở khu vực này. Linh hồn lực lướt qua, chú ý Dương cảm nhận được khí tức của Thâm Hải Ma Kình Vương, rồi khí tức trên thân hắn hơi tiết lộ một tia để dụ dỗ Thâm Hải Ma Kình Vương. Mà Thâm Hải Ma Kình Vương đang kiếm ăn cách đó hàng chục dặm, cảm nhận được khí tức khiến mình khao khát, liền không chút do dự từ bỏ thức ăn của mình, trực tiếp lao vút về phía phương hướng dụ dỗ kia. Theo những gợn sóng đậm đặc trên biển lớn cuộn trào, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy, đây là một con vật khổng lồ dài 300 mét, toàn thân lấp lánh tia sáng đỏ thẫm tựa như nham thạch nóng chảy. Trên người tỏa ra cảm giác áp bách nồng đậm, có lẽ là do thân thể 300 mét của nó, còn kinh khủng hơn cả đế thiên. Đây chính là Thâm Hải Ma Kình Vương, niên hạn cao tới 99.999 năm. Chỉ còn một bước là có thể thành thần, một hung thú vô địch. Đôi mắt khổng lồ lấp lánh tia sáng đỏ tươi của Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn về phía chú ý Dương, nhất thời cảm nhận được sự khao khát nồng nặc. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần ăn tên nhân loại nhỏ bé này, mình liền có thể đột phá trăm vạn năm, hơn nữa có thể chắc chắn vượt qua trăm vạn năm kiếp nạn thành thần. Nhưng ngay khi hắn lộ vẻ tham lam định nuốt chửng chú ý Dương, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng khiến linh hồn mình run rẩy, tựa như sự áp chế đẳng cấp huyết mạch tối cao. Theo ý run sợ trên huyết mạch này, hắn nhìn thấy Cổ Nguyệt Na, rồi hắn và đôi mắt tựa như thạch anh tím của Cổ Nguyệt Na đối mặt nhau. Nhất thời, sự rung động trên linh hồn khiến Thâm Hải Ma Kình Vương suýt chút nữa đã sợ đến chết ngất. Ngài là ai? Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn Cổ Nguyệt Na, thận trọng mở miệng hỏi. Người trước mặt mình không thể chọc vào, loại uy áp linh hồn, uy áp huyết mạch này, đơn giản là quá đáng sợ. Dù đối mặt với lão già hải thần kia, mình cũng không có loại sợ hãi vô song này. Phải biết, lão già hải thần kia thế nhưng là thần cấp 1 của thần giới, địa vị của hắn chỉ dưới ngũ đại thần vương của thần giới. Có thể mang lại cho mình uy áp đậm đặc như vậy, vị này chẳng lẽ là thần vương hạ phàm thì có chứ. Tiếp đó, Thâm Hải Ma Kình Vương cẩn thận từng ly từng tí nhìn chú ý Dương một cái. Chẳng lẽ vị này định săn giết mình, để mình trở thành hồn hoàng của nhân loại này sao, thật đáng sợ. Thâm Hải Ma Kình Vương, ngươi có biết ta không? Lúc này, giọng nói thanh lãnh uy nghiêm của Cổ Nguyệt Na vang lên. Theo tiếng nàng vang lên, chỉ thấy sau đầu nàng xuất hiện 10 vòng thần vòng. 10 vòng thần vòng lấp lánh sắc màu rực rỡ vừa xuất hiện, nhất thời cảm giác áp bách càng thêm kinh người tràn ngập trên người Thâm Hải Ma Kình Vương. Cảm nhận được uy áp đáng sợ này, cơ thể Thâm Hải Ma Kình Vương run rẩy. Dường như, dưới uy áp kinh khủng này, mình sẽ bị dễ dàng nghiền nát vậy. Thật đáng sợ. Cảm nhận được uy áp kinh khủng này, ký ức viễn cổ dường như xuất hiện trong đầu Thâm Hải Ma Kình Vương. Mang máng nhớ lại lúc đó mình vẫn là một bảo bảo, mà trên thế giới này lưu truyền về kẻ thống trị chí cao vô thượng của chúng ta, Long Thần. Nhưng khi đó mình là một bảo bảo vô duyên gặp mặt Long Thần đại nhân, mà bây giờ vị này xuất hiện có 10 vòng thần vòng tồn tại chẳng lẽ chính là. Dù sao, trước đây nghe đồn, Long Thần đại nhân thế nhưng cũng là người vô địch thống trị cả thần vương thần giới. Mà Hải Thần có 7 thần vòng, thần vương có 9 thần vòng. Vị miệng hạ trước mắt này có 10 vòng thần vòng, lại còn có cảm giác áp bách này, chẳng lẽ hắn thật sự là Long Thần miệng hạ? Thâm Hải Ma Kình Vương hướng về phía Cổ Nguyệt Na, thận trọng mở miệng dò hỏi. Mà nghe được giọng nói thận trọng của Thâm Hải Ma Kình Vương, Cổ Nguyệt Na gật đầu, nói tiếp, cũng coi như ngươi có chút kiến thức, biết sự tồn tại của bản tọa. Nghe vậy, ánh mắt Thâm Hải Ma Kình Vương sáng lên. Thật sự là Long Thần miệng hạ. Chẳng lẽ là vì mình muốn đột phá trăm vạn năm niên hạn, Long Thần đại nhân đến đây trợ lực cho mình sao? Thuộc hạ Ma Uyên xin bái kiến Long Thần bệ hạ. Một luồng ánh sáng chớp lên, chỉ thấy Thâm Hải Ma Kình Vương hóa thành một bóng người cao lớn hơn 3 mét, mặc trên người một bộ giáp màu tím sẫm xuất hiện, sau đó hắn quỳ một chân trên đất trong mắt tràn đầy cung kính cùng cuồng nhiệt mở miệng nói. Luồng hào quang tím sẫm đậm đặc lóe sáng, sau đó chỉ thấy một vị đại hán trung niên thân hình cao lớn hơn 3 mét, mặc trên người một bộ giáp màu tím sẫm xuất hiện. Vị đại hán trung niên cao lớn này lại cao tới 3 mét, dù hóa thành hình người thì Thâm Hải Ma Kình Vương vẫn tỏa ra cảm giác áp bách kinh người. Phịch. Sau khi hóa thành hình người, chỉ thấy Thâm Hải Ma Kình Vương hóa thành nhân loại trực tiếp quỳ xuống trên mặt biển đen như mực thâm thúy, nhất thời khuấy động ra từng đợt sóng nước đậm đặc. Quỳ trên mặt đất xong, Thâm Hải Ma Kình Vương giọng nói lạnh lùng vang lên, "Tiểu cá Ma Uyên, xin bái kiến Long Thần bệ hạ, không thể nhận ra bệ hạ ngay từ cái nhìn đầu tiên là lỗi của tiểu nhân, xin Long Thần bệ hạ tha thứ cho tiểu cá." Nói xong, Thâm Hải Ma Kình Vương lại rất cung kính dập đầu vài cái xuống mặt biển. Cảnh tượng này cũng rất. Thâm Hải Ma Kình Vương cung kính như vậy, trực tiếp tại chỗ cúi đầu bái, cũng rất khiến Cổ Nguyệt Na kinh ngạc. Vốn dĩ cho rằng mình phải đánh tên Thâm Hải Ma Kình Vương này một trận thật mạnh thì hắn mới chịu ngoan ngoãn, không ngờ hắn lại thức thời như vậy. Thật sự là cung kính như vậy, sao có thể khiến người ta ra tay với hắn chứ? Long thần bệ hạ, không biết ngài tới đây tìm tiểu nhân có chuyện gì? Nói xong, hắn nhìn về phía Chu Ý Dương nói, chẳng lẽ Long thần bệ hạ ngài đem tên nhân loại này đến đây, định trợ giúp tiểu nhân đột phá tu vi trăm vạn năm sao? Nếu vậy, Long thần bệ hạ, tiểu nhân sẽ không khách khí đâu. Nói rồi, Thâm Hải Ma Kình Vương liếm môi. Hắn có chút không kìm được xúc động muốn nuốt chửng Chu Ý Dương, nếu mình đột phá tu vi trăm vạn năm, thì liền có thể tốt hơn để thần phục Long thần bệ hạ. Nghe được lời lẽ ngu ngốc của Thâm Hải Ma Kình Vương, Cổ Nguyệt Na lập tức nhìn tên Thâm Hải Ma Kình Vương này bằng ánh mắt như cá chết. Hay lắm, vốn dĩ không còn lý do để đánh ngươi, bây giờ ngươi nói xong lời này, đây không phải tự mình dâng lý do cho người ta hành ngươi sao? Chú Ý Dương bước ra một bước đi tới trước mặt Thâm Hải Ma Kình Vương, nhìn gã đại hán cao 3 mét này, chú Ý Dương nhếch miệng cười. Rồi nhấc chân đá một cước ra ngoài. Rầm rầm. Nhất thời, lực lượng kinh người đá ra tiếng âm bạo. Bị đột nhiên tấn công, cơ thể Thâm Hải Ma Kình Vương liền đột nhiên run rẩy, sau đó lùi vọt ra xa vài trăm mét về phía sau. Dọc đường đi, bọc nước kinh người bị tung lên, có thể tưởng tượng được uy lực kinh khủng mà cú đá kinh người này mang lại. Khụ khụ khụ. Ổn định thân hình trên mặt biển, sau đó chỉ thấy Thâm Hải Ma Kình Vương thân hình cao lớn lúc này sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, trên người xương sườn đứt rời vài khúc, thậm chí áo giáp trên người hắn cũng vỡ nát thành từng mảnh, trông thê thảm không tả xiết. Cảm nhận được thương thế trên người mình, trong mắt Thâm Hải Ma Kình Vương tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhìn về phía chú Ý Dương ánh mắt tràn đầy kinh hãi, vị này là ai? Lại kinh khủng đến vậy sao? Tùy tiện một cú đá, liền khiến mình ra nông nổi này. Mặc dù mình bây giờ ở trạng thái nhân loại, phòng ngự không bằng bản thể, nhưng cũng có 7 phần lực phòng ngự của trạng thái bản thể. Dù là ba tắc tây của Hải Thần Đảo tung một kích toàn lực cũng không thể đánh mình thê thảm đến mức này. Mà vị này trước mắt lại chỉ tùy tiện một kích, chẳng lẽ vị miệng hạ này cũng là một vị thần linh sao? Mẹ kiếp, mình lại vọng tưởng ăn một vị thần linh. Chẳng trách vị này đi theo Long thần bệ hạ bên cạnh, đây không phải là thứ mà Long thần bệ hạ ban thưởng cho thức ăn của mình, vậy hắn e rằng là tâm phúc đi theo bên cạnh Long thần bệ hạ. Như thế, mấy nữ nhân khác chẳng lẽ cũng là tâm phúc của Long thần bệ hạ sao? Suy nghĩ, Thâm Hải Ma Kình Vương thận trọng nhìn Tiểu Vũ và chúng nữ một cái, lại phát hiện trong số các nàng người mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới hồn thánh mà thôi. Chẳng lẽ là cảm giác của mình sai rồi? Hay là nói, mấy vị miệng hạ này cũng muốn giả heo ăn thịt hổ hành mình một trận? Thành thật đi tới trước mặt mọi người, sau đó Thâm Hải Ma Kình Vương thận trọng nói với chú Ý Dương, miệng hạ là tiểu cá mạo phạm. Xin miệng hạ tha thứ cho tiểu cá. Thấy Thâm Hải Ma Kình Vương đột nhiên cung kính, chú Ý Dương cũng hơi kinh ngạc. Thức thời đấy chứ. Tên này, vậy mà thức thời như thế, cũng không trách được hắn có thể tu luyện tới 99.999 năm niên hạn. Thâm Hải Ma Kình Vương, ngươi có biết vận mệnh của cả nhà ba người ngươi không? Chú Ý Dương nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương đang quỳ xuống mà vẫn chỉ thấp hơn mình một chút, mở miệng nói. Mà nghe được lời hỏi của chú Ý Dương, Thâm Hải Ma Kình Vương này rất là nghi hoặc. Vị miệng hạ này nói lời này có ý gì? Vận mệnh của cả nhà ba người chúng ta. Vị miệng hạ này, vậy mà biết nhà mình có ba người sao? Thâm Hải Ma Kình Vương hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nói, miệng hạ, xin ngài nói cho ta biết vận mệnh của cả nhà ba người chúng ta. Thâm Hải Ma Kình Vương không biết mình có thể đột phá trăm vạn năm hay không, không biết mình có thể giết chết Hải Thần thần giới để báo thù mối hận hắn chọc mù một mắt của mình hay không. Một luồng nội dung đơn giản truyền vào trong đầu Thâm Hải Ma Kình Vương. Tiếp đó, cả người gã to con Thâm Hải Ma Kình Vương đều ngây người. Sau này, vận mệnh của cả nhà ba người chúng ta chính là như vậy sao? Bị Hải Thần, Tu La Thần tính toán để làm hồn hoàng thứ 9 của một nhân loại. Mà buồn cười là tu vi 999.990 năm của mình, sau khi trở thành hồn hoàng, hồn cốt của nhân loại kia thì đạt đến 1 triệu năm. Điều này cũng rất nực cười chứ. Sau đó, vị thần linh đã giết chết mình lại tính toán vợ mình, cuối cùng vợ mình mắt thấy thành thần vậy mà không thành. Cuối cùng, con gái mình cũng không hiểu sao lại chết. Cả nhà ba người mình, thật sự cứ thế mà thê thảm sao? Ông ông ông. Lúc này, khí áp trên người Thâm Hải Ma Kình Vương rất thấp, rất thấp. Bởi vì cuộc sống của cả gia đình ba người mình quá thê thảm. Bây giờ hắn hận không thể đi tới thần giới giết chết Hải Thần và cả Tu La Thần nữa. Và cả tên khốn đã đoạt lấy hồn hoàng của mình, tính toán vợ con mình kia. Bây giờ Tu La Thần đã bị ta phế đi, kẻ đã luyện hóa hồn hoàng, hồn cốt của ngươi, tính toán vợ con ngươi cũng đã không còn. Hiện tại kẻ thù chỉ còn lại Hải Thần. Chúng ta định đi tới Hải Thần đảo để tận dụng sức mạnh Hải Thần đã bị phế bỏ. vừa vặn đi ngang qua đây biết được ngươi, cho nên mới xem ngươi có nguyện ý thần phục chúng ta không. Nếu nguyện ý, chúng ta có thể để cả nhà ba người các ngươi tiến vào hung thú cấm địa trong tinh đấu đại sâm lâm. Ở nơi đó, ngươi không chỉ có thể đột phá tu vi trăm vạn năm, mà lúc ngươi đột phá, lôi kiếp cũng sẽ suy yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, ở đây chúng ta có thần dược có thể giúp huyết mạch của ngươi tiến hóa lên cấp độ Long Vương, nếu ngươi muốn thì cũng có thể cho ngươi một viên. Chú Ý Dương nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương, mở miệng nói. Nghe được chú Ý Dương giải thích, ánh mắt Thâm Hải Ma Kình Vương lóe lên vẻ vui mừng, nhưng có chút tiếc nuối. Sau đó, Thâm Hải Ma Kình Vương nói, miệng hạ, không biết tiểu nhân có thể đích thân hành tên khốn hải thần kia một chút không? Trong hải vực cách hải thần đảo hơn 10 dặm, vài bóng người đang đứng trên lưng một con quái vật khổng lồ. Nhóm người này chính là chú Ý Dương, Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ và những người khác. Mấy người bây giờ đang trên lưng Thâm Hải Ma Kình Vương hướng về hải thần đảo. Chú Ý Dương đã đồng ý với Thâm Hải Ma Kình Vương, sau khi mình đánh chết hải thần, có thể để Thâm Hải Ma Kình Vương ăn xác hải thần. Nếu ăn xác hải thần, lại luyện hóa đan dược Long Tủy huyết mạch, Thâm Hải Ma Kình Vương sau khi đột phá trăm vạn năm sẽ có thể đạt đến cảnh giới đỉnh cao sánh ngang với thần cấp 2. Thân thể cao lớn tiến vào hải vực hải thần đảo, sau đó chú Ý Dương chỉ vào hòn đảo ẩn hiện ở đằng xa nói, Ma Uyên, phía trước chính là hải thần đảo, ngươi coi chừng một chút, đừng quên ở đây có ma hồn đại bạch sa tộc, đừng để chúng lén cắn một miếng. Nghe vậy, Thâm Hải Ma Kình Vương Ma Uyên lên tiếng, sau đó phóng thích khí tức của mình. Khí tức hung thú đỉnh cấp 99.999 năm tỏa ra, nhất thời khí tức đậm đặc tràn ngập trong phạm vi ngàn mét quanh Thâm Hải Ma Kình Vương Ma Uyên. Có khí tức nồng đậm của hắn lúc này, dù là ma hồn đại bạch sa vương, tọa kỵ hải thần niên hạn 18 vạn năm, cũng không dám đến đây châm chọc. Nếu nàng dám đến châm chọc, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không ngần ngại nuốt chửng ả ngay trước mặt hải thần. Rất nhanh, mọi người đã đi tới hải vực của ma hồn đại bạch sa. Mà lúc này, khí tức kinh người của Thâm Hải Ma Kình Vương khiến người ta cảm nhận được sự sợ hãi, làm cho các hồn thú ma hồn đại bạch sa tộc ở đây sợ đến mức không dám nhúc nhích, từng con cơ thể đều rất cứng đờ. Lúc này, người trong hải thần đảo cũng cảm nhận được khí tức nồng đậm mà Thâm Hải Ma Kình Vương tỏa ra. Ông ông ông. Chỉ thấy vài luồng sáng lóe lên, sau đó tám bóng người chân đạp hư không, một vẻ ngưng trọng nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương trong biển cả. Tám bóng người này chính là bảy vị hải thần đảo thất thánh trụ, cùng với đại tế ti hải thần đảo Ba Tắc Tây. Đại tế ti hải thần đảo Ba Tắc Tây, bán thần cấp 99. Mà trong số các hộ vệ thất thánh trụ, mạnh nhất là Hải Long Đấu La cấp 95, 6 vị còn lại cũng dưới cấp 95. Nói đến vị Hải Long Đấu La này, thì không thể không nhắc đến những thành tích huy hoàng của hắn. Thân là phong hào đấu la cấp 95, sở hữu võ hồn thú đỉnh cấp, trong tình huống không sử dụng võ hồn lại dám so đấu lực thân thể với Đường Tam, bị Đường Tam đánh cho hai tay rung lên, rồi sau đó vẫn không đánh thắng Đường Tam. Điều này không khỏi không nói vị Hải Long Đấu La này thật mất mặt làm sao. Thâm Hải Ma Kình Vương. Nhìn quái vật khổng lồ trong hải vực, bảy vị hải thần đảo thất thánh trụ, cùng với đại tế ti hải thần Ba Tắc Tây trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Dù sử dụng sức mạnh hải thần do đại nhân hải thần ban cho, Ba Tắc Tây trên biển lớn cũng chưa chắc là đối thủ của Thâm Hải Ma Kình Vương này. Hít sâu một hơi, vừa định nói gì đó, thì thấy trên đầu Thâm Hải Ma Kình Vương vậy mà xuất hiện vài người. Thấy nhóm người này xuất hiện, lòng Ba Tắc Tây nhất thời kinh hãi. Trên đầu Thâm Hải Ma Kình Vương vậy mà đứng người. Thâm Hải Ma Kình Vương từ lúc nào lại có tính khí tốt như vậy, bị người đứng trên đầu mà lại không tức giận. Hay là nói, Thâm Hải Ma Kình Vương bị người trên đầu hắn hàng phục rồi. Nhưng sao lại có thể như thế chứ? Thâm Hải Ma Kình Vương kiêu ngạo biết bao, trước đây đại nhân hải thần còn không đánh bại được hắn, bây giờ hắn sắp thành thần thì làm sao có thể thần phục những người khác chứ? Thâm Hải Ma Kình Vương, chẳng lẽ ngươi muốn bị đại nhân hải thần chọc mù con mắt còn lại thì sao? Tạm thời không để ý đến mấy người trên đầu Thâm Hải Ma Kình Vương, Ba Tắc Tây nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương giọng lạnh lùng nói. Nghe được giọng nói lạnh lẽo của Ba Tắc Tây, trong độc nhãn phải của Thâm Hải Ma Kình Vương lóe lên sát khí. Tên này đúng là tự tìm cái chết mà. Rầm rầm. Khí tức đáng sợ bùng phát, giọng nói tựa như sấm nổ của Thâm Hải Ma Kình Vương vang lên. Ba Tắc Tây, hiện tại đại nhân hải thần của các ngươi còn thân mình khó giữ, ngươi còn trông mong tên phế vật đó đến cứu vãn tình thế sao? Cảm nhận được khí tức đáng sợ của Thâm Hải Ma Kình Vương, Ba Tắc Tây cũng không giữ lại chút nào phóng thích võ hồn của mình. Ầm. Ánh sáng xanh biếc lóe lên sau lưng Ba Tắc Tây, ngay sau đó bóng hình xanh biếc cao tới 10 mét xuất hiện phía sau nàng. Đồng thời, tám vòng hồn hoàng đen, một vòng đỏ 9 vạn năm lấp lánh. Đại tế ti hải thần đảo, võ hồn là hải thần võ hồn do hải thần ban cho. Thuộc về võ hồn cấp thần. Khí tức của Thâm Hải Ma Kình Vương và khí tức mà Ba Tắc Tây phóng ra đối chọi nhau, nhất thời khí tức đáng sợ rung động khiến không gian xung quanh rung rẩy. Khí tức của một người, một con cá đối chọi nhau, Uy áp đáng sợ khiến cho bảy vị đấu la của Hải Thần Đảo Thất Thánh Trụ đều cảm nhận được cảm giác tựa như thiên uy. Tu vi đại cung phụng này, ta muốn đạt đến e rằng trăm năm cũng không đủ. Vừa phóng thích võ hồn Hải Long ngăn cản uy áp đối chọi giữa Thâm Hải Ma Kình Vương và Ba Tắc Tây, Hải Long đấu la sắc mặt ngưng trọng nói. Tu vi của mình bây giờ đã là cấp 95, nhưng đối mặt với tu vi thâm hậu của Đại Tế Ti, mình muốn đạt đến đó e rằng trăm năm cũng không đủ. Mà chỉ là thăng cấp 4, vậy mà cần trăm năm. Cái này thật sự là... Còn có cái Thâm Hải Ma Kình Vương này, hồn thú 99 vạn năm, có thể đạt đến tình trạng này thì lượng hồn lực dự trữ trong cơ thể cũng là gấp mấy lần Đại Tế Ti. Cũng không biết nếu hai người đánh nhau, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Rầm rầm. Quyền trượng của Ba Tắc Tây vung lên, nhất thời cuốn lên những con sóng cao mấy chục mét. Tiếp đó, những con sóng cao mấy chục mét lấp lánh ánh sáng lam biếc, rồi hóa thành một ngọn đại kích xanh biếc dài mấy chục mét. Mấy vị bằng hữu, xin hãy rời khỏi Thâm Hải Ma Kình Vương, nó rất nguy hiểm. Theo ngọn đại kích lam biếc ngưng kết, giọng nói của Ba Tắc Tây truyền vào tai chú ý Dương và mọi người. Đây là âm thanh nàng truyền đến bằng hồn lực. Đáp lại giọng nói của nàng, chú ý Dương bước lên Thâm Hải Ma Kình Vương, sau đó mang theo chúng nữ thân ảnh lấp lánh biến mất. Vừa rồi bị mình đánh cho một trận, Thâm Hải Ma Kình Vương hẳn rất khó chịu, vừa vặn bây giờ có cái để trút giận thì đánh một trận thật đã, trút giận. Theo chú ý Dương và mọi người biến mất khỏi lưng Thâm Hải Ma Kình Vương, Ba Tắc Tây liền điều khiển ngọn đại kích xanh biếc dài mấy chục mét này đâm về phía Thâm Hải Ma Kình Vương. Tuy nhiên, ngọn đại kích lam biếc này trông có vẻ hơi nực cười. Dù sao, Thâm Hải Ma Kình Vương thân dài 300 mét. Cái đồ chơi nhỏ dài mấy chục mét này trước mặt Thâm Hải Ma Kình Vương chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ. Ánh sáng trên thân lóe lên, chỉ thấy Thâm Hải Ma Kình Vương vẫy đuôi một cái, nhất thời cuốn lên sóng biển rồi ngưng kết thành một con cá kình nước xanh biếc dài trăm mét. Oanh! Oanh! Oanh! Cá kình nước xanh biếc cùng với đại kích xanh biếc đối chọi nhau, nhất thời khiến hơi nước trong phạm vi ngàn mét tăng lên dữ dội. Trên bầu trời xanh thẳm lúc này đều ngưng tụ mây đen, từng giọt mưa nhỏ từ không trung rơi xuống. Dưới cảnh tượng này, Ba Tắc Tây và Thâm Hải Ma Kình Vương cứ như đang tiến hành một cuộc chiến hủy diệt thế giới vậy. Sóng xét xi, ngươi giờ đây yếu ớt quá. Ngươi có muốn mượn cái thứ thần lực hải thần chó má của ngươi để đánh ta không hả? Nhìn sóng xét xi khoác y bào đỏ thẫm, Thâm Hải Ma Kình Vương cất lời. Trong câu nói, chất chứa ý khinh miệt sóng xét xi tột cùng. Nhưng điều này cũng là lẽ thường. Bởi hắn là hồn thú 99 vạn năm, sở hữu song hồn hạch âm dương bổ sung. Còn sóng xét xi chỉ là một nhân loại, nào có thứ gọi là hồn hạch ấy chứ? Dù nàng có mượn thần lực hải thần, cũng chưa chắc thắng nổi hắn. Bởi vậy, đối với sóng xét xi bất quá chỉ là cấp 99, Thâm Hải Ma Kình Vương hết sức khinh thường. Thấy Thâm Hải Ma Kình Vương ngang ngược đến vậy, sóng xét xi giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thâm Hải Ma Kình Vương, hôm nay để ngươi thấy rõ, thần lực của hải thần đại nhân tuyệt không phải thứ hồn thú như ngươi có thể tưởng tượng. Nói đoạn, nàng phẫn nộ vung vẫy quyền trượng, các hồn hoàng trên thân lấp lánh. Đệ thất hồn kỹ, hải thần chân thân. Thế lực hải dương cuồn cuộn ngưng kết bên cạnh sóng xét xi, rồi sau lưng nàng hiện ra một thân ảnh khổng lồ màu xanh lam, cao đến 30 mét. Thân ảnh xanh lam ấy trông vô cùng uy vũ, song khi nhìn vào, lại cảm thấy nó toát ra ánh mắt hiền hòa, như ông cha nhìn con trai vậy. Vừa nảy sinh cảm giác đó, Thâm Hải Ma Kình Vương lập tức nổi trận lôi đình. Đồ khốn hải thần. Ngươi đúng là một lũ chó má hèn hạ. Ầm ầm. Hào quang đỏ thẫm lóe lên, chỉ thấy Thâm Hải Ma Kình Vương há miệng, lập tức ngưng tụ một cột sáng năng lượng đỏ thẫm cuồn cuộn, bắn thẳng vào hải thần chân thân sau lưng sóng xét xi. Thấy Thâm Hải Ma Kình Vương tấn công, ánh sáng trên người sóng xét xi bùng lên, hồn hoàng thứ 9 màu tinh hồng rực rỡ sáng rọi. Đệ cử hồn kỹ của hải thần võ hồn, hải thần chi quang. Ầm ầm. Trong tay thân ảnh hải thần chân thân cao lớn ấy xuất hiện một cây tam xoa kích hư ảo màu vàng kim. Tam xoa kích hư ảo màu vàng kim lấp lánh đưa ra, rồi năng lượng lam kim cuồn cuộn bùng nổ. Lực xung kích năng lượng lam kim cùng lực xung kích năng lượng đỏ thẫm của Thâm Hải Ma Kình Vương va chạm dữ dội, lập tức một sức mạnh kinh hoàng bùng nổ giữa biển khơi, tạo thành một vực sâu đường kính hàng trăm mét. Thâm Hải Ma Kình Vương cũng tức khắc hóa thành hình người ngay khoảnh khắc hai đòn tấn công va vào nhau. Dù sao bản thể hắn rất lớn, nếu ngã xuống sẽ mất hết thể diện. Hải thần chi quang ư, nhìn vị hải thần uy vũ cầm tam xoa kích màu vàng rực rỡ trong tay, mắt Thâm Hải Ma Kình Vương lóe lên vẻ ghét bỏ, công lý giả dối. Thật khiến kẻ khác ghê tởm tột độ. Hồn lực ám tử sắc cuồn cuộn ngưng kết trên thân hắn, rồi một bộ giáp trụ ám tử sắc cứng rắn xuất hiện trên thân thể cao 3 mét của Thâm Hải Ma Kình Vương. Hồn hạch trong thể nội điên cuồng vận chuyển, Thâm Hải Ma Kình Vương rất muốn xem thử, lực lượng hải thần giờ đây ra sao. Nhớ lại 2 vạn năm trước, hải thần đã thành thần nhờ chọc mù một mắt của hắn, hoàn toàn thu được tín ngưỡng từ hải dương. Mắt ma uyên của Thâm Hải Ma Kình Vương liền tràn đầy phẫn nộ. Nếu không phải nhờ lũ tín ngưỡng chó má vô dụng ấy, hắn đâu phải không thể phản sát thằng ngốc hải thần kia. Song, cuối cùng hải thần đã dựa vào tín ngưỡng để phá vỡ giới hạn, thành thần. Hắn ta vừa vượt qua lôi kiếp 90 vạn năm và đang trong lúc suy yếu, vậy mà hải thần cái tên chó má ấy lại đâm mù mắt hắn, đây chẳng phải quá quang minh chính đại sao? Thấy Thâm Hải Ma Kình Vương mặt mày âm trầm, như đang suy tính ám chiêu nào đó, sóng sexy trong lòng thầm nhủ không hay, hồn lực cuồn cuộn ngưng kết trên thân nàng. Không thể để hắn thi triển ám chiêu. Quyền trượng trong tay nàng lóe lên quang hoa lam kim, lập tức một luồng thần lực hải thần nhỏ bé dung nhập vào hải thần chân thân của nàng. Theo thần lực hải thần dung nhập, hải thần chân thân càng thêm ngưng thực, cao lớn hơn. Quyền trượng trong tay sóng sexy, rõ ràng là một món thần khí. Dựa vào món thần khí này, nàng có thể vận dụng thần lực hải thần, trong thời gian ngắn nâng chiến lực bản thân lên cấp thần quan. Rất nhanh, hải thần chân thân võ hồn của nàng đã đạt đến độ cao 50 mét. Lúc này, trong đôi mắt lam kim của hải thần chân thân như có một chút trí tuệ. Vô Định Phong ba. Đột nhiên, một giọng nói bình thản vang vọng. Chỉ thấy hải thần chân thân cao 50 mét sau lưng sóng sexy vung tam xoa kích, từng vòng quang tròn màu vàng kim lấp lánh như ngưng động thời gian, bay ra từ tam xoa kích trong tay hắn. Đây là thần kỹ của hải thần, Vô Định Phong ba, một trong hải thần thập tam kích. Được mệnh danh là thần kỹ khống chế mạnh nhất. Hải thần, thần linh cấp 1 của thần giới, khi thi triển thần kỹ này, ngay cả thần vương của thần giới cũng sẽ bị khống chế cường lực. Mà giờ đây, dù võ hồn chân thân này chỉ mượn thần lực hải thần để có một chút trí tuệ, nhưng khi thi triển Vô Định Phong 3, nó vẫn có thể đạt đến mức khống chế mạnh nhất dưới cấp thần. Ngay cả Thâm Hải Ma Kình Vương bị từng vòng quang tròn vàng kim bao phủ, cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Bị trói buộc trong các vòng tròn vàng kim, Thâm Hải Ma Kình Vương kinh hãi trong lòng. Làm sao có thể chứ? Sóng sexy bất quá chỉ là đại tế ti của hải thần, làm sao có thể thi triển Vô Định Phong 3 chứ? Hải thần thập tam kích, chư thần hoàng hôn. Theo Thâm Hải Ma Kình Vương bị cưỡng chế khống chế, lại một giọng nói bình thản vang lên. Quang mang lam kim cuồn cuộn ngưng kết, thân ảnh cao lớn từ từ nâng tam xoa kích hải thần trong tay lên, ngay sau đó quang mang lam kim rực rỡ bùng phát, rồi bất chợt bị ném mạnh ra ngoài. Cây tam xoa kích kinh người tựa như tên lửa xuyên lục địa, khóa chặt Thâm Hải Ma Kình Vương đang bị Vô Định Phong 3 khống chế, rồi đột ngột xé toang bức tường âm thanh, lao thẳng đến đầu Thâm Hải Ma Kình Vương. Mà Thâm Hải Ma Kình Vương, trong hình thái nhân loại cao vỏn vẹn 3 mét lúc này, trước cây tam xoa kích hải thần dài trăm mét, lóe quang mang lam kim ấy, tựa như một con kiến nhỏ bé. Ầm ầm. Cây tam xoa kích kinh hoàng giáng xuống thân Thâm Hải Ma Kình Vương, lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tuyệt vời quá. Đại cung phụng đã đánh chết Thâm Hải Ma Kình Vương rồi. Nhìn vụ nổ lam kim rực rỡ chói mắt ấy, Hải nữ Đấu La, một trong 7 thánh trụ, mặt đầy kinh hỉ. Trước sự hân hoan của Hải nữ Đấu La cấp 91, Hải Long Đấu La, vị Đấu La có tu vi cao đến 95 cấp, lại trầm giọng nói, "Không, Thâm Hải Ma Kình Vương chưa chết." Nghe vậy, Hải nữ Đấu La kinh ngạc, đại tế ti mượn sức mạnh toàn lực của Hải thần đại nhân để ra một đòn, cũng không thể giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương sao? Hải Long Đấu La không để ý đến, chỉ đôi mắt xanh lam lấp lánh tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Thâm Hải Ma Kình Vương chính là đối thủ mạnh nhất của Hải thần đại nhân trước khi thành thần. Giờ đây đại cung phụng bất quá chỉ mượn một chút thần lực của Hải thần đại nhân, làm sao có thể đánh chết hắn chứ? Bị đòn mạnh nhất này làm bị thương, sự phẫn nộ của Thâm Hải Ma Kình Vương thật khó lường. Dù sao, thần lực dự trữ trong quyền trượng là có hạn. Giờ đây, Hải thần chân thân võ hồn sau lưng đại tế ti đã mờ đi rất nhiều, tối đa cũng chỉ có thể bộc phát thêm một đòn nữa mà thôi. Dưới ánh mắt lo lắng của Hải Long Đấu La cùng vài vị thánh trụ Đấu La khác, khi luồng sáng nổ lam kim tan đi, chỉ thấy giáp trụ ám tử sắc trên người Thâm Hải Ma Kình Vương đã vỡ nát. Rõ ràng là giáp trụ của hắn đã giúp hắn hóa giải được đòn tấn công này của hải thần. Hắn giờ đây đứng giữa hư không, sắc mặt trắng bệch, song trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ trào phúng. Sóng sexy, hải thần đại nhân của ngươi cũng chẳng ra gì nhỉ. Một giọng nói châm chọc vang lên, chỉ thấy ánh sáng cuồn cuộn trên người Thâm Hải Ma Kình Vương lóe lên, rồi hải dương phía dưới hóa thành dòng nước xanh lam, dung nhập vào thể nội hắn. Thiên phú hồn kỹ, thôn tính. Thôn tính, tên đầy đủ là Ma Thôn Tính Hải. Sau khi thi triển bản mệnh kỹ năng này, hắn có thể hút nước biển từ khắp hải dương để khôi phục sinh mệnh lực và hồn lực của bản thân. Theo hồn kỹ thôn tính được thi triển, lập tức từng cột nước cường tráng từ biển cả phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó, từng cột nước tụ họp vào thể nội Thâm Hải Ma Kình Vương. Theo những cột nước kinh người này dung nhập vào thể nội, sắc mặt Thâm Hải Ma Kình Vương hồi phục, bộ giáp trụ tan nát trên thân hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Thôn tính vạn tấn nước biển, tuy không nói là khôi phục đỉnh phong nhưng cũng đã khôi phục được 5/6 phần 10. Đấu La Đại Lục, 3 tháng trôi qua nhanh chóng với biết bao biến hóa to lớn. Thay đổi lớn nhất chính là Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông, đã đột phá trở thành thần linh. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng thần thánh bao phủ toàn bộ Đấu La Đại Lục. Theo sự xuất hiện của thần linh, cục diện đại lục cũng đã chuyển biến. Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc bấy giờ là Tuyết Thanh Hà, đã tiến hành giao dịch với Giáo Hoàng Điện Hạ Bỉ Đông của Vũ Hồn Điện. Từ đó, Vũ Hồn Điện trở thành quốc giáo của Thiên Đấu Đế Quốc. Sau đó, dưới sức ảnh hưởng của Vũ Hồn Điện cùng sự trấn áp của bệ hạ Tuyết Thanh Hà, các công quốc, vương quốc trong Thiên Đấu Đế Quốc đều bị bãi bỏ hoàn toàn. Ai dám bất phục, tất cả đều bị trấn áp và tiêu diệt. Cuối cùng, Thiên Đấu Đế Quốc đã trở thành một đế quốc đại nhất thống chân chính. Sau khi Thiên Đấu Đế Quốc hoàn toàn thống nhất, các thế lực trên đại lục cũng thuận lý thần phục Thiên Đấu Đế Quốc. Dù sao, Vũ Hồn Điện giờ là quốc giáo của Thiên Đấu Đế Quốc, sau lưng có một vị thần linh, một vị đấu la phong hào cấp 99 đỉnh phong, và vài vị tồn tại tu vi cao đến cấp 96 trấn áp. Ai dám phản kháng? Tạm thời chưa nói đến vị thần linh Bỉ Đông, chỉ cần nói đến 20 vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, đặc biệt là mấy vị phong hào đấu la cấp 96 kia, ai có thể đánh bại bọn họ? Khi nhìn lại đấu la đại lục, chứng kiến những biến hóa bên trong, chú ý Dương tỏ ra rất hài lòng. Giờ đấu la đại lục đã hoàn toàn thống nhất, vậy thì có thể mở ra chiến dịch thống nhất hoàn toàn đấu la tinh. Sau khi thống nhất đấu la tinh, liền có thể mở ra sự thăng hoa của đấu la đại lục, cuối cùng tiến hành lễ phong thần. Nếu ta hoàn toàn giải phóng bản nguyên bóng đêm của mình, đấu la tinh có thể đạt đến độ cao sánh ngang với thần giới hiện tại. Với khả năng to lớn, phong cho 5 vị thần vương. Chú ý Dương liền tìm đến Tuyết Thanh Hà trong hoàng thành thiên đấu. Thiên Nhận Tuyết bây giờ đang trừng mắt nhìn Bỉ Đông. Ta làm sao biết ngươi đi đâu? Bỉ Đông, ngươi hỏi bao lâu rồi, ngươi sẽ không phải cùng hắn có tư tình gì đó chứ? Thiên Nhận Tuyết với mái tóc vàng óng rực rỡ, đã trở lại nữ trang, đôi mắt màu tím như thủy tinh nhìn chằm chằm Bỉ Đông, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Ngươi tiện nhân này, dám câu dẫn nam nhân của ta, thật không biết liêm sỉ. Thấy vẻ mặt phẫn nộ của Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Đông khinh miệt liếc nàng một cái. Bây giờ bản tọa đã đột phá lên 100 cấp. Hai võ hồn đều ngưng tụ hồn hoàng cấp thần. Dựa vào tu vi 100 cấp của bản tọa, ngươi một phong hào đấu la nhỏ bé có thể làm gì ta? Dù ta có đoạt nam nhân của ngươi, ngươi cũng chỉ có thể bất lực mà gầm thét. Gặp Bỉ Đông với vẻ mặt thờ ơ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Nhận Tuyết càng trở nên tức giận. Bỉ Đông quá kiêu ngạo, thật muốn đánh nàng ta. Đúng lúc hai mẹ con đang cãi vã, một thân ảnh lóe lên không gian đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người. Ngay sau đó, hai mẹ con đang cãi nhau cũng phát hiện ra chú ý Dương đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy chú ý Dương, trong lòng Thiên Nhận Tuyết mừng rỡ. Nàng vội vàng đi đến bên cạnh chú ý Dương, rồi mở miệng nói, chú ý Dương, ngươi xem, Bỉ Đông nàng ta quá kiêu ngạo. Trở thành thần 100 cấp mà cứ ngang ngược như vậy, ngươi nói xem, ngươi có nên dạy dỗ nàng một trận thật tốt không? Nghe vậy, chú ý Dương liếc Bỉ Đông một cái. Thấy ánh mắt của chú ý Dương, trong lòng Bỉ Đông rung lên. Dù mình đã đột phá 100 cấp, trong mắt vị này cũng chỉ là kiến hôi sao. Vốn dĩ nàng cho rằng mình đột phá 100 cấp, có thể đạt đến trình độ sánh ngang với hắn, nhưng không ngờ tu vi 100 cấp của mình lại hoàn toàn không bằng hắn, vẫn như kiến hôi vậy. Mình đã trở thành một vị thần 100 cấp chí cao vô thượng trên đại lục, nhưng vẫn như kiến hôi trong mắt hắn. Vậy tu vi của hắn phải mạnh mẽ đến nhường nào chứ? Hừm, sức mạnh này thật đáng sợ. Dựa vào hai võ hồn đạt đến 100 cấp, dựa vào pháp tắc khi thành thần, cùng với ưu thế của hai võ hồn ngưng tụ hai hồn hoàng cấp thần, mình tuyệt đối có thể sánh ngang với một vài thần cấp 2 trong thần giới. Một vị thần cấp 2 trong mắt hắn cũng như kiến hôi. Quả nhiên không hổ là thần vương sao. Suy nghĩ, Bỉ Đông cung kính nói với chú ý Dương, kính chào miệng hạ, cảm tạ miệng hạ đã giúp đỡ, để ta có thể tự mình phá vỡ giới hạn, tiếp đó đột phá đến 100 cấp đạt đến thần cảnh. Nghe vậy, chú ý Dương gật đầu. Khi nhân loại đột phá cấp thần, không cần phải trải qua thần kiếp. Điểm này tạo ra sự khác biệt lớn với hồn thú. Dù sao, nếu có thần kiếp mà không thể vượt qua thì sẽ trực tiếp hóa thành tro bụi, chết không thể chết lại. Còn không có thần kiếp thì chắc chắn 100% có thể đột phá cấp thần. Cho nên, bây giờ 99,99% thần giới đều là thần minh nhân loại. Chỉ riêng tình trạng toàn bộ là thần minh nhân loại này đã có thể áp chế loài thú đến mức không thở nổi. Nhìn Bỉ Đông, chú ý Dương đưa tay vung lên, nhất thời một luồng năng lượng đột nhiên bùng phát từ cơ thể Bỉ Đông. Ngay sau đó, hai võ hồn của Bỉ Đông trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh, rồi những mảnh vụn ấy dần dần hợp lại. Cuối cùng, một thanh đại liềm đao dài 2 mét, toàn thân lóe lên hào quang màu tím sẫm, tản ra lực lượng tử vong nồng đậm, xuất hiện trong tay Bỉ Đông. Lưỡi liềm toàn thân màu tím ám, lực lượng tử vong nồng đậm không chút kiên kỵ tỏa ra. Trên lưỡi liềm dài 1 mét kia, khí tức u ám đáng sợ như muốn nuốt chửng linh hồn của ngươi. Lưỡi hái tử thần, chú ý Dương đã dung hợp hai võ hồn của Bỉ Đông để giúp nàng tạo ra một thần khí. Võ hồn cấp thần lưỡi hái tử thần, đợi đến khi hồn hoàng của Bỉ Đông hóa thành thần hoàng, Lưỡi hái tử thần này tiêu hóa năng lượng trong hồn hoàng xong liền có thể trực tiếp trở thành một siêu thần khí. Nắm lấy thanh lưỡi hái tử thần dài 2 mét, với lưỡi liềm dài 1 mét này, trên người nàng bùng phát uy áp đáng sợ từ 10 hồn hoàng. 7 hồn hoàng màu đỏ, 1 hồn hoàng màu vàng ám, 1 hồn hoàng màu tím vàng, 1 hồn hoàng màu tím ám, 10 hồn hoàng lóe lên. Vòng hồn hoàng thứ 8, thứ 9 và vòng thứ 10 đã hóa thành thần hoàng. Vòng thứ 8, thứ 9 là do thần hoàng trước kia hóa thành, còn vòng thứ 10 là do pháp tắc tử vong ngưng tụ. Bây giờ, khí tức trên người Bỉ Bỉ Đông đã đạt đến cấp độ thần linh cấp 1. Nếu hấp thu tiên linh lực, liền có thể trở thành cảnh giới thần vương. Chú ý Dương đã đặt tử vong pháp tắc vào bên trong lưỡi hái tử thần của nàng. Dù sao nàng cũng là nhân loại đầu tiên thành thần, lời hứa về phần thưởng tuyệt đối không thể nuốt lời. Mà giờ đây, Bỉ Bỉ Đông nhìn lưỡi hái tử thần trong tay mình, cùng với 10 hồn hoàng trên người, trong mắt nàng vừa kinh hãi vừa vui mừng. Cảm tạ miệng hạ ban ân, giúp ta thoát khỏi trạng thái võ hồn xấu xí trước kia. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nói với chú ý Dương. Nàng rất chán ghét hai võ hồn trước đây của mình. Sau khi hai võ hồn nhện ấy phụ thể, nàng trở nên thật sự quá xấu xí. Đặc biệt là sau khi trở thành thần linh, nàng càng trở nên xấu xí hơn. Khí tức tà ác trên người nàng, nhìn chẳng khác nào những bà lão phù thủy trong truyện cổ tích dành cho trẻ con. Mà bây giờ, võ hồn đã hóa thành lưỡi liềm tử vong này, nàng không cần phải chịu đựng trạng thái xấu xí đó nữa. Hơn nữa, nhờ có La Sát Ma Liêm, việc sử dụng lưỡi liềm đối với nàng cũng rất thuận buồm xuôi gió. Điều quan trọng hơn là, thanh lưỡi liềm này trong tay nàng thật sự quá bá đạo, so với La Sát Ma Liêm thần khí trong tay mình còn bá đạo hơn rất nhiều. Sau này khi lưỡi hái tử thần ngưng tụ thành thực thể, nhất định sẽ dung hợp La Sát Ma Liêm vào trong lưỡi hái tử thần. Nhìn Bỉ Bỉ Đông hiện tại, trong mắt Thiên Nhận Tuyết tràn đầy vẻ chấn động. Người nam nhân của mình lại kinh khủng đến mức nào chứ? Võ hồn của Bỉ Bỉ Đông nói thay đổi liền thay đổi, hơn nữa còn là một khí võ hồn kinh khủng như vậy. Trực tiếp biến hai thú võ hồn thành một khí võ hồn kinh khủng đến thế, đặc biệt là hồn hoàng trên người nàng. Hồn hoàng cấp thần mà cũng có thể dễ dàng tạo ra như vậy, điều này quá kinh khủng. Ngay cả thiên sứ thần đại nhân muốn tạo ra một hồn hoàng cấp thần cũng cần hao phí lượng lớn thần lực và lực lượng tín ngưỡng của mình. Nhưng vừa rồi, nàng tận mắt chứng kiến, gia hỏa này tiện tay tạo ra hồn hoàng cấp thần. Cái cảm giác tùy tiện này, e rằng ngay cả thần vương cũng không làm được. Ngươi cứ yên tâm, chờ khi ngươi thành thần, ta cũng sẽ giúp ngươi tạo ra một hồn hoàng cấp thần. Cảm nhận được ánh mắt của Thiên Nhận Tuyết, chú ý Dương nhìn nàng cười nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết liếc chú ý Dương một cái, rồi khẽ gật đầu. Thiên Nhận Tuyết bây giờ có truyền thừa của Thiên Sứ Thần, mà quá trình thành thần của nàng không giống với Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông là dựa vào năng lượng từ hai võ hồn, cùng với hai võ hồn ngưng tụ hồn hoàng cấp thần mới có thể trực tiếp đạt đến cấp độ thần cấp 2 sau khi đột phá. Còn sự đột phá của nàng là trực tiếp đạt được vị trí thần linh cấp 1. Sau đó khi đạt đến cấp thần liền có thể trở thành cảnh giới thần linh cấp 2 đỉnh phong. Sau đó, trong tình huống bản thân vốn đã có một hồn hoàng cấp thần, lại có thêm một hồn hoàng cấp thần nữa, thì nàng cũng có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới thần linh cấp 1 mà không cần hấp thu tiên linh chi khí. Rồi sau đó, khi hấp thu tiên linh lực, e rằng nàng có thể đạt đến cấp thần vương. Đây thật sự là một chuyện đáng mong đợi. Bỉ Bỉ Đông cảm tạ miệng hạ ban cho tạo hóa. Thu hồi lưỡi hái tử thần hoa lệ, Bỉ Bỉ Đông cũng cung kính nói với chú ý Dương. Liếc nàng một cái, chú ý Dương gật đầu. Tìm một chiếc ghế ngồi xuống, chú ý Dương nói, hôm nay ta đến tìm các ngươi, là để các ngươi tập hợp quân đội hồn sư đi trấn áp ba đại lục khác để thống nhất vị diện này. Thống nhất ba đại lục khác. Nghe lời chú ý Dương nói, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đều kinh hãi. Ngoài Đấu La đại lục ra, ở hải ngoại vẫn còn ba đại lục khác sao? Gặp hai nữ với vẻ mặt nghi hoặc, chú ý Dương tay lóe sáng, rồi một bản vẽ mặt phẳng xuất hiện trước mặt chú ý Dương. Chú ý Dương bảo Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết lại gần, rồi chỉ vào ba đại lục cách Đấu La đại lục mấy vạn dặm xa mà giới thiệu. Đại lục này là Nhật Nguyệt đại lục. Trên đại lục này, họ đã phát triển những hồn đạo vũ khí mà Đấu La đại lục chúng ta từng hủy diệt. Chỉ thấy, chú ý Dương một ngón tay chỉ, rồi hình ảnh đại lục này lóe lên, thay vào đó là một khung cảnh khác. Chỉ thấy một vị trung niên nhân thân mặc hoa lệ cầm một khẩu pháo dài. Theo vài luồng sáng lóe lên từ khẩu pháo dài, từng viên đạn pháo bay ra. Từng viên đạn pháo nổ trên những ngọn núi nhỏ, từng đám mây hình nấm cỡ nhỏ xuất hiện. Sau khi mây hình nấm tiêu tan, tại chỗ chỉ còn lại mặt đất cháy đen. Nhìn uy lực bùng nổ của hồn đạo pháo này, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết liếc nhìn nhau. Đối với uy lực của hồn đạo đạn pháo này, hai nữ đều rất kinh ngạc. Uy lực của vụ nổ này đã có thể sánh ngang với một đòn toàn lực bùng phát của hệ cường công khi kích hoạt võ hồn chân thân. Một hồn đấu la nếu không đề phòng kỹ lưỡng khi bị nổ trúng e rằng cũng phải chết. Dù là phong hào đấu la khi đối mặt mà có chút sơ suất cũng sẽ bị thương. Bỉ Bỉ Đông nói với vẻ mặt ngưng trọng. Vũ hồn điện có vô số điển tịch, Mặc dù không hoàn toàn ghi chép về sự phát triển của hồn đạo văn minh thời thượng cổ của Đấu La Đại Lục, nhưng cũng có một vài ghi chép. Sự phát triển của hồn đạo văn minh thời thượng cổ đã đạt đến mức có thể hủy diệt hồn đạo khí cấp cao có tu vi cấp 99. Nếu hồn đạo khí này được phát triển tốt, đạt đến mức thí thần, cũng không phải là không thể. Mà đại lục tên là Nhật Nguyệt này, mặc dù khoa học kỹ thuật hồn đạo hiện tại phát triển không bằng Đấu La Đại Lục thời thượng cổ, nhưng cũng rất kinh khủng. Dù sao, thứ đồ chơi này nổ trúng binh lính thì hoàn toàn là nghiền ép. Nếu một ngày nào đó Nhật Nguyệt Đại Lục có thể đạt đến khoa học kỹ thuật vượt qua toàn bộ Hải Dương để đến Đấu La Đại Lục, thì trong tình huống Đấu La Đại Lục không hề phòng bị, bọn họ e rằng có thể trực tiếp sử dụng hồn đạo khí này để càn quét, trực tiếp phá hủy một thành thị. Bây giờ hồn đạo khí mạnh nhất của đại lục này đã phát triển đến cấp độ nào? Suy nghĩ về sự đáng sợ của hồn đạo khí, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày hỏi. Nghe vậy, chú ý Dương tiện tay chỉ một cái, ngay sau đó trên màn hình xuất hiện đủ loại hồn đạo khí khác nhau. Vừa rồi hiện ra là hồn đạo khí cấp 7 mạnh nhất của bọn chúng, còn bây giờ bọn chúng đang nghiên cứu hồn đạo khí cấp 8. Tuy nhiên, muốn nghiên cứu hồn đạo khí cấp 8, bọn chúng cần ít nhất 300 năm nữa mới có thể hoàn toàn tiến vào trạng thái khoa học kỹ thuật hồn đạo khí cấp 8. Chú ý Dương chỉ vào đủ loại hồn đạo khí ở đó mà nói. Gặp hồn đạo khí trên màn hình, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết có chút hoa mắt. Đấu La Đại Lục bây giờ chỉ còn lại một vài hồn đạo khí trữ vật từ thời thượng cổ, cùng với một vài vật nhỏ không rõ ràng. Mà ở Nhật Nguyệt Đại Lục này lại phát triển hồn đạo khí đến mức độ kinh khủng như vậy. Quả nhiên, không hổ là đại lục chuyên môn phát triển văn minh hồn đạo sao. Người mạnh nhất trong đại lục này chỉ là một vị phong hào đấu la, mà cũng chỉ có duy nhất một vị phong hào đấu la như thế. Võ hồn của hắn tuy là võ hồn cao cấp, nhưng tu vi của hắn hoàn toàn là do thuốc men mà thành, cho nên sức chiến đấu thực sự của hắn thì bất cứ hồn đấu la nào có võ hồn cao cấp của Đấu La Đại Lục chúng ta cũng có thể giết hắn. Nói rồi, một bóng người xuất hiện trên màn hình. Đó là một lão giả vóc người cao lớn, sau lưng lão giả một vần thái dương màu vàng sáng tản ra nhiệt độ hừng hực. Chính hồn hoàng trắng, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen lóe lên. Thấy lão nhân này, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết liếc nhìn nhau. Võ hồn của người này lại là một thái dương. Yếu ớt đến vậy ư, võ hồn thái dương tốt như vậy, trong tay hắn lại chỉ trở thành võ hồn cao cấp. Nếu võ hồn này ở Vũ Hồn Điện, được người ta dạy dỗ phát triển thật tốt, e rằng sẽ là một võ hồn đỉnh cấp không kém gì Hạo Thiên Chù Y. Lắc đầu, Bỉ Bỉ Đông nói, đại lục này phát triển hồn đạo khí, vậy hai đại lục kia thì sao? Nghe vậy, chú ý Dương thu hồi hình ảnh về Nhật Nguyệt Đại Lục, tiếp đó chỉ vào hai đại lục khác. Theo hai đại lục khác được mở ra, nhất thời trên màn hình ảo xuất hiện từng con hồn thú. Nhìn thấy từng con hồn thú này, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đều kinh hãi. Nhiều hồn thú 10 vạn năm đến vậy sao? Không, những con này không chỉ là hồn thú 10 vạn năm, khí tức trên người những con hồn thú này đều vượt quá 10 vạn năm niên hạn. Thấp nhất, cũng phải là hồn thú vượt quá 20 vạn năm niên hạn chứ. Hai đại lục này là đại lục nguyên thủy. Ở đây, hồn thú cường đại khiến nhân loại coi chúng là thần linh, thế là dựa vào việc thu thập lực lượng tín ngưỡng của nhân loại, hồn thú nơi đây phát triển khá tốt. Ở đây tổng cộng có 16 con hồn thú là bá chủ của một đại lục này, đều có niên hạn vượt quá 20 vạn năm. Mà con Quang Minh Thánh Hổ này, thậm chí đạt đến 48 vạn năm niên hạn. Đối với ba đại lục bên ngoài Đấu La Đại Lục, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đều tuyên bố nhất định sẽ xuất binh trấn áp. Dù sao, ba đại lục này yếu kém như vậy, xung quanh hồn thú lại vô cùng kinh khủng, nhân loại có thể nói là sống rất thê thảm trên ba đại lục này. Ngay cả Nhật Nguyệt Đại Lục mạnh nhất, ở đó cũng có tà ma rừng rậm, trong đó lại có một con hung thú niên hạn cao tới 80 vạn năm. Đối với điều này, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đều vô cùng kinh hãi. Dù đã trở thành thần linh, nhưng khi biết trên thế giới có những con hung thú niên hạn vượt quá 20 vạn năm, thậm chí có hung thú 80 vạn năm, Bỉ Bỉ Đông vẫn rất chấn động. Trước đây, vì một con hồn thú 10 vạn năm mà phải xuất động quy mô lớn. Nếu là hung thú niên hạn cao như thế, thì thật sự rất khó đối phó. Hãy để gia gia của ngươi và các vị khác trực tiếp ra trận đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết nói, bây giờ, tu vi của gia gia ngươi cũng đều tăng lên rất nhiều. Nhìn khí tức của gia gia ngươi, hắn e rằng cũng sắp đạt đến tu vi cấp thần. Còn nhị gia gia của ngươi, kể từ khi nhận được một thần vị từ tay Miện Hạ, bây giờ cũng gần như đuổi kịp tu vi của gia gia ngươi. Tam cung phụng, tứ cung phụng, cách đây không lâu cũng đều đạt đến cấp 98. Ngũ cung phụng cũng đã đột phá cấp 97. Còn lục cung phụng và thất cung phụng khi giúp ngươi trấn áp Tinh La đế quốc đã đột phá đến cấp 97. Hãy để bọn họ ra trận, ngoài ta ra, cũng có thể trấn nhiếp tốt một chút các thế lực khác trong thiên đấu đế quốc. Nói rồi, trong mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên một tia tàn nhẫn. Vì mối quan hệ với Miện Hạ, nàng đã không trấn áp Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng, việc trấn nhiếp thì vẫn cần phải làm cho tốt. Vị kiếm trần tâm trong Cửu Bảo Lưu Ly Tông, cách đây không lâu đã chiến đấu một trận với Thiên Đạo Lưu. Mặc dù trong tay cầm Thiên Sứ Thánh Kiếm, mượn nhờ Thiên Sứ thần lực, Thiên Đạo Lưu đã thua cuộc, nhưng sức chiến đấu kinh người của kiếm trần tâm đã đạt đến gần cấp thần. Cũng đừng quên, vị kiếm trần tâm kia bất quá chỉ là cấp 97 đỉnh phong thôi. Nếu hắn đạt đến tu vi cấp 99, chẳng phải nói dù có mượn nhờ Thiên Sứ thần lực, Thiên Đạo Lưu cũng không thể đánh thắng kiếm trần tâm. Cho nên, việc trấn nhiếp thì vẫn cần phải làm cho tốt. Trong cung phụng điện có ít nhất 7 vị phong hào đấu la tu vi cao tới cấp 97, cùng với các trưởng lão trong trưởng lão điện của Vũ Hồn Điện. Ít nhất 20 vị phong hào đấu la của thế lực, cộng thêm Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc đấu la có thể trở thành thần linh không lâu sau, lại thêm Tuyết Nhi và bản thân nàng, ít nhất 4 vị thần linh này cũng có thể trấn nhiếp tốt một chút Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Việc Gia Gia và các vị ra trận cũng không phải là không thể. Hơn nữa, sau khi họ trấn áp 3 đại lục khác, cũng có thể khiến dân chúng đấu la đại lục cuồng nhiệt, thu thập được một chút lực lượng tín ngưỡng. Dựa vào những lực lượng tín ngưỡng này, Gia Gia và các vị cũng có thể trở thành thần linh. Đối với sự sắp xếp của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Thấy Thiên Nhận Tuyết gật đầu, Bỉ Bỉ Đông liền nhìn về phía chú Ý Dương. Gặp vẻ mặt hỏi ý của nàng, chú Ý Dương nói, để 7 người bọn họ dẫn binh là được. Để Thiên Đạo Lưu mang theo 1.000 hồn sư cảnh giới hồn đế trở lên đến đấu linh đại lục, để Kim Ngạc mang theo 3.000 hồn sư tu vi hồn đế trở lên đến Tinh La đại lục. Còn 5 vị cung phụng còn lại sẽ dẫn dắt 5.000 hồn sư tu vi hồn đế trở lên đến Nhật Nguyệt Đại Lục. Tổng cộng 9.000 cường giả tu vi hồn đế trở lên, gần như là 7-8 phần cường giả của Đấu La Đại Lục. Nghe chú Ý Dương phân phó, Bỉ Bỉ Đông đề nghị, còn nữa, hồn sư phụ trợ của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, cùng với Kiếm Trần Tâm và những người khác cũng sẽ đến tiền tuyến phụ trợ. Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc xuất binh, cũng không thể để Cửu Bảo Lưu Ly Tông nhàn rỗi. Đừng chờ đến khi thu phục 3 đại lục khác xong, Trữ Phong Trí của Cửu Bảo Lưu Ly Tông lại phàn nàn vì không được tham gia. Như vậy, việc mang theo Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng coi như là cho họ một cơ hội. Cứ như vậy, 3 người đã xác định xong việc đi đến 3 đại lục khác. Thời gian nhanh chóng, bất tri bất giác đã trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng, Thiên Đấu Đế Quốc cùng với các cường giả của Vũ Hồn Điện đã tập hợp binh lực để trấn áp 3 đại lục khác. Giờ phút này, tại quảng trường trung tâm Thiên Đấu Thành, tiếng người huyên náo vang dội, đứng ước chừng hơn vạn người. Trên đài cao, Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Thanh Hà, cùng với Giáo hoàng Vũ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông đứng ở đó. Còn dưới đài cao, 7 vị cung phụng của Vũ Hồn Điện cùng một đám phong hào đấu la đứng bên tay phải Bỉ Bỉ Đông. Cùng với tông chủ Cửu Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí, dẫn theo Kiếm Trần Tâm, Cốt Dung, Độc Cô Bác và những người khác đứng bên tay trái Tuyết Thanh Hà. Một đám người đứng ở đó, đặc biệt là khí tức bùng phát từ một đám phong hào đấu la trên đài cao, khiến hơn vạn cường giả dưới đài, với tu vi ít nhất là hồn đế trở lên, đều cuồng nhiệt reo hò. Khí tức bùng phát của cả đám người hòa quyện vào nhau, uy áp kinh khủng như thiên uy tràn ngập khắp quảng trường. Chư vị, Giáo hoàng điện hạ Bỉ Bỉ Đông của Vũ Hồn Điện chúng ta, cách đây vài ngày khi du lịch thế giới này, đã phát hiện ngoài Đấu La đại lục chúng ta còn có 3 đại lục khác. Tiếp theo, xin mời Bỉ Bỉ Đông điện hạ giới thiệu một chút thông tin về 3 đại lục khác cho chư vị. Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Thanh Hà bước ra, nhìn xuống mọi người. Khí lực hồn sư vận chuyển trong miệng khiến âm thanh vang dội, đảm bảo hơn vạn người ở đây đều nghe rõ. Sau khi Tuyết Thanh Hà nói xong lùi lại, Bỉ Bỉ Đông bước lên phía trước, dùng giọng điệu bình thản nói, chư vị, trên 2 đại lục trong số 3 đại lục khác, bản tọa đã phát hiện nhân loại bị hồn thú ức hiếp, thậm chí làm nô bộc cho chúng. Nói rồi, một màn hình ảo có thể để hơn vạn người ở đây nhìn rõ ràng xuất hiện. Theo màn hình ảo này xuất hiện, nhất thời thông tin về 2 đại lục hiện ra trên đó. Nhìn những cảnh nhân loại quỳ lạy hồn thú như thần linh, nhất thời ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy trong lòng hơn vạn người ở đây. Chỉ là hồn thú, sao dám ngang ngược đến vậy? Vị thần linh chân chính Bỉ Bỉ Đông miệng hạ đây còn có vẻ hòa ái dễ gần, mà các ngươi những thứ khoác lông mang sừng kia lại dám làm ra bộ dạng như thế. Các ngươi đang tự tìm đường chết. Chiến. Chiến. Chiến. Không biết là ai mở lời, tiếp đó toàn bộ quảng trường tràn ngập tiếng hô chiến. Âm thanh hùng hậu chấn động vang lên, tiếng gầm đáng sợ khiến tầng mây cũng phải tan rã. Gặp hơn vạn người ở đây với vẻ mặt cuồng nhiệt như vậy, Bỉ Bỉ Đông nói, ngoài 2 đại lục này ra, còn một đại lục khác. Tuy không đến mức như 2 đại lục kia, nhưng cũng bị hồn thú ức hiếp. Cảnh trên màn hình thay đổi, sau đó hóa thành cảnh tượng Nhật Nguyệt đại lục. Chỉ thấy, trong cảnh tượng mới này, mặc dù nhân loại nắm giữ khoa học kỹ thuật hồn đạo, nhưng khi đối mặt với những con hồn thú, họ vẫn liên tục bại lui. Vị phong hào đấu la duy nhất ở đây cũng là vì thế lực hồn thú quá mạnh, khiến võ hồn đỉnh cấp vốn tốt đẹp của hắn bị thoái hóa chỉ còn cấp độ võ hồn cao cấp. Với cấu hình hồn hoàng trắng, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen kia, ngay cả phong hào đấu la xà mâu cũng cảm thấy mất mặt. Ầm ầm. Khí tức thần linh trên người Bỉ Bỉ Đông bùng phát, nhất thời khí tức đáng sợ khiến người ta có chút ngạt thở. Ngay cả Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc cấp 99 cũng cảm nhận được áp lực vô cùng kinh người. Chư vị, vì tài nguyên của Đấu La Đại Lục, ta sẽ dẫn đầu chinh chiến ba đại lục khác. Ta sẽ đưa ra phần thưởng. Các ngươi có thể dựa vào chiến công của bản thân để nhận lấy phần thưởng mà ta đã chuẩn bị. Nhìn đám đông, cơ thể Bỉ Bỉ Đông chậm rãi bay lên. Tiếp đó, ánh sáng trên người nàng lóe lên, nhất thời hàng trăm khối hồn cốt, cùng với rất nhiều dược liệu hiếm có, một ít viên thuốc nhỏ như kẹo đậu, và hàng trăm quyển sách bay ra từ cơ thể Bỉ Bỉ Đông. Trên bầu trời, hàng trăm khối hồn cốt lóe lên đủ loại tia sáng, khiến mắt người hoa cả. Khí tức tản ra từ từng khối hồn cốt này khiến trong lòng người ta sinh ra một cổ kính sợ. Hàng trăm khối hồn cốt này, niên hạn thấp nhất e rằng cũng là vạn năm. Trong số đó, vài khối tỏa sáng chói mắt chẳng lẽ là hồn cốt cấp 10 vạn năm. Những hồn cốt này đều là do chú ý Dương Dùng vị các chủ thế giới, trực tiếp lấy những hồn cốt không người phát hiện bị thất lạc khắp nơi trên thế giới mà thu vào tay. Mấy chục vạn năm qua, có mấy chục vạn khối hồn cốt, trong đó ít nhất có mấy vạn khối hồn cốt vạn năm, còn 10 vạn năm cũng có vài trăm khối. Mà mấy trăm khối hồn cốt Bỉ Bỉ Đông lấy ra đây bất quá chỉ là một phần rất nhỏ. Nhưng chính như thế cũng khiến mọi người hoa cả mắt. Điểm chiến công của các ngươi có thể đổi lấy hồn cốt. Những hồn cốt này đều có niên hạn vạn năm, còn có 6 khối hồn cốt 10 vạn năm này. Có thể đổi lấy thiên tài địa bảo, đang dược giúp đề thăng tu vi, tiến hóa võ hồn của các ngươi. Còn có loại hồn kỹ tự sáng tạo có thể sánh ngang với hồn kỹ vạn năm, 10 vạn năm này. Các ngươi chỉ cần đủ điểm công lao là có thể đổi lấy. Nhìn đám đông đang chấn động phía dưới, âm thanh uy nghiêm của Bỉ Bỉ Đông vang lên. Nghe Bỉ Bỉ Đông giới thiệu. Hô hấp của đám đông phía dưới đều trở nên dồn dập. Hồn cốt 10 vạn năm. Thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược giúp tăng cao tu vi, tiến hóa võ hồn. Thậm chí, còn có những hồn kỹ tự sáng tạo có thể sánh ngang với hồn kỹ vạn năm, 10 vạn năm mà các gia tộc tông môn lớn không truyền ra ngoài. Vị giáo hoàng miệng hạ này, thật sự là một đại thủ bút. Nhưng, chúng ta cũng thật sự rất động lòng a chiến. Chiến. Chiến. Âm thanh cuồng nhiệt vang lên lần nữa, lần này vì những phần thưởng kia, khiến đám đông ở đây càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Dù sao, phần thưởng thật sự quá động lòng người. Nhìn những người này với vẻ mặt cuồng nhiệt như vậy, Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói, như vậy, ta sẽ phân phối các ngươi đến chiến đấu tại ba đại lục khác. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông và Tuyết Thanh Hà đã giao những người được thương lượng cử đi dẫn quân, cuối cùng để họ dẫn binh. Cuối cùng, 7 vị cung phụng của Vũ Hồn Điện, cùng với các hồn sư phụ trợ và chiến hồn sư cấp hồn đế trở lên của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Tông chủ Cửu Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La Trần Tâm, Cốt Đấu La Cốt Dung, Độc Cô Bác và Kim Chiến của Thiên Đấu Đế Quốc cùng những người khác đã đến ba đại lục. Hộ quốc Đấu La Triệu Vô Cực của Thiên Đấu Đế Quốc, người đã để lộ tu vi phong hào Đấu La, thì ở lại Thiên Đấu Đế Quốc, cùng với Cốt Đấu La và Quỷ Đấu La của Vũ Hồn Điện, tổng cộng 3 vị phong hào Đấu La trấn giữ Thiên Đấu Đế Quốc. Đương nhiên, 3 vị phong hào Đấu La này trấn giữ Đấu La đại lục cũng không phải không có thù lao. Giúp họ bổ sung một bộ hồn cốt khởi điểm ít nhất 5 vạn năm. Cùng với mỗi người một bộ hồn kỹ tự sáng tạo có thể sánh ngang với hồn kỹ 10 vạn năm. Đối với hồn cốt, ngay tại chỗ liền để bọn họ dung hợp. Cho nên bây giờ Cốt Đấu La và Quỷ Đấu La đều đã đạt đến cấp 97 đỉnh phong. Còn Triệu Vô Cực, người thân tín của chú Ý Dương, đã được chú Ý Dương ban cho 2 khối hồn cốt 10 vạn năm niên hạn, giúp hắn trở thành phong hào Đấu La cấp 98 đỉnh phong. Dưới sự trấn áp của 2 vị phong hào Đấu La cấp 97 và 1 vị phong hào Đấu La cấp 98, hoàn toàn không ai dám lỗ mãng. Đặc biệt là 2 vị phong hào Đấu La cấp 97 kia có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, đơn giản có thể nói là vô địch. Cứ như vậy, sau khi xác định xong việc đi đến ba đại lục khác, chỉ thấy một đạo ánh sáng 9 màu từ trên trời giáng xuống. Theo ánh sáng 9 màu này hạ xuống, 3 chiếc hạm thuyền khổng lồ dài hàng trăm mét xuất hiện giữa không trung. Nhìn 3 chiếc hạm thuyền lóe lên ánh sáng 9 màu này, nhất thời khiến những hồn sư chưa từng trải sự đời phải kinh hô kinh ngạc. Cái phi thuyền này lại quá hùng vĩ rồi. Đây cũng là thần khí mà Bỉ Bỉ Đông miệng hạ dùng thần lực sáng tạo ra sao? Cũng quá kinh khủng. Trong lòng dân chúng Đấu La đại lục, thần linh chính là đại danh từ cho sự vô sở bất năng. Cho nên việc Bỉ Bỉ Đông lấy ra 3 chiếc hạm thuyền dài hàng trăm mét này là điều rất dễ hiểu, dù sao Bỉ Bỉ Đông miệng hạ là thần linh, nàng không gì làm không được. Dưới sự dẫn dắt của các vị trưởng quan riêng, đám đông lên từng chiếc hạm thuyền này. Ầm ầm. Từng chiếc hạm thuyền chín màu này phá không bay ra. Tốc độ khủng khiếp có thể sánh ngang với tốc độ của hồn Đấu La hệ mẫn thuần, đạt đến vận tốc 4,500 km một giờ. 3 chiếc chiến hạm theo 3 hướng bay về phía 3 đại lục khác. Nhìn 3 chiếc chiến hạm đã bay đi, trong mắt Bỉ Bỉ Đông thoáng qua vẻ mong đợi. Miện Hạ đã nói rồi, sau khi đại lục thống nhất sẽ tiến hành phong thần. Không biết mình có thể được phong thần linh cấp bậc nào? Liệu có thể đạt được một thần vị cấp thần vương không? Dưới tốc độ cực nhanh của ba chiếc chiến hạm, chỉ trong vỏn vẹn 2-3 ngày đã có một chiếc chiến hạm đến một đại lục. Kim Ngạc Đấu La dẫn dắt 3.000 đại quân đến Tinh La đại lục. Trên chiến hạm, Kim Ngạc nhìn xuống đại lục phía dưới, ánh sáng trong mắt hơi lóe lên. Trong đại lục này có 22 con hồn thú 10 vạn năm, trong đó có 11 con vượt quá 20 vạn năm. Không biết lão phu toàn lực bùng phát có thể chiến đấu được đến đâu với hồn thú trên 20 vạn năm. Kim Ngạc Đấu La, với thân hình cao lớn, mặt giáp vàng, một cổ uy nghiêm cường giả không chút kiên kỵ tỏa ra, vừa sờ cằm vừa suy nghĩ. Mình đã nhận được truyền thừa của Kim Ngạc Thần, hiện nay đã là một cường giả đỉnh cao cấp 99. Đánh hồn thú 10 vạn năm, mình cũng có thể trấn áp dễ dàng như đại ca. Nhưng đối với hồn thú vượt quá 20 vạn năm thì chưa từng chiến đấu, không biết ra sao. Hy vọng hung thú trên đại lục này có thể để lão phu được thử sức một chút. Ông! Chiến hạm chín màu dừng lại trên một vùng bình nguyên rộng lớn, sau đó từ từ hạ xuống và đậu trên vùng bình nguyên này. Theo chiến hạm dừng lại, Kim Ngạc liền dẫn 4 vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện bên cạnh mình, cùng 3.000 đại quân tu vi hồn đế trở lên, rời khỏi chiếc chiến hạm này. Kim Ngạc phóng thích tinh thần lực. Tinh thần lực đã đột phá cảnh giới thần nguyên lan tràn mấy trăm dặm, rất nhanh liền phát hiện một bộ lạc cách đó không xa. Một bộ lạc nhỏ 6.000 người sao? Cảm nhận được số lượng nhân khẩu trong bộ lạc này, Kim Ngạc lẩm bẩm nói, người mạnh nhất là hồn đế cấp 68, chắc hẳn là tù trưởng của bộ lạc này. Dưới sự dẫn dắt của Kim Ngạc Đấu La, đám người rất nhanh đã đến bên ngoài bộ lạc cách đó mười mấy dặm. Một đội ngũ hơn 3.000 người hùng vĩ tiến đến, nhất thời khiến người trong bộ lạc kinh hãi, cảnh giác mà tụ tập lại với nhau. Nhìn một đám người đang tiến đến cách đó không xa, đám người trong bộ lạc cũng lộ vẻ cảnh giác. Tù trưởng trong bộ lạc trực tiếp phóng thích võ hồn và hồn hoàn của mình. Chỉ thấy, một cây trường thương lóe lên hàng quang được giữ trong tay hắn. 6 hồn hoàn tái, 1 vàng, 3 tím, 1 đen lóe lên. Người này chính là tù trưởng của bộ lạc, cũng là đại tế ti thờ phụng thần linh của bộ lạc. Theo vị tù trưởng này cảnh giác phóng thích thực lực của mình, các nhân viên chủ chiến khác ở đây cũng đều phóng thích võ hồn và hồn hoàn của mình. Tất cả đều là hồn hoàn màu trắng khởi điểm. Hồn sư ở đây chỉ có hơn 40 vị. Ngoài vị tù trưởng hồn đế này ra, những người mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới hồn tông, yếu nhất là hồn sư khoảng cấp 15, 16. Trong một bộ lạc 6.000 người mà chỉ có vẻn vẹn 40 vị hồn sư, không thể không nói một thế giới không do nhân loại chủ đạo thật sự rất đau lòng. 40 hồn sư có võ hồn này phần lớn là nhờ thần linh mà họ thờ phụng giúp họ thức tỉnh, cũng có một số ít là tự nhiên thức tỉnh một cách khó hiểu. Theo lý thuyết, võ hồn chỉ có 40 người họ sở hữu. Còn lại 5.000 người không có bất kỳ võ hồn nào. Nhưng những hồn thú này lại giúp họ thức tỉnh võ hồn, hơn nữa còn khiến họ đều có hồn lực. Đây chính là lực lượng tín ngưỡng sao? Lúc này, bên ngoài bộ lạc, 40 nhân viên chiến đấu trong bộ lạc nhìn Kim Ngạc và đám người đang trùng trùng điệp điệp tiến đến. Tù trưởng bộ lạc dẫn đầu cảnh giác bước ra nói, các ngươi là ai, vì sao lại đến bộ lạc tím thự của chúng ta? Vị tù trưởng này khi mở miệng giọng điệu có vẻ hơi thận trọng. Trên người đám người cách đó không xa, hắn cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ. Uy áp kinh người khiến hắn không thể không cẩn thận. Dù sao ở đây bọn họ chỉ có vài chục người có sức chiến đấu, mà đám người đang trùng trùng điệp điệp tiến đến lại có hơn 1.000 người, ít nhất là hơn 1.000 người có sức chiến đấu. Phải làm sao đây? Ầm ầm. Nhìn vị trung niên nhân thân hình cao lớn, mặc trên người da thú này, Kim Ngạc Đấu La khẽ nhíu mày. Trên người vị trung niên này, vì mặc da thú, ít nhiều tản ra một cổ mùi khó chịu khiến người ta buồn nôn. Ầm ầm. Hoàng Kim Ngạc Vương võ hồn trên người Kim Ngạc phóng thích ra. Theo Hoàng Kim Ngạc Vương võ hồn xuất hiện, 9 hồn hoàng 2 tím, 5 đen, 2 đỏ trên người hắn bùng phát. Theo võ hồn và hồn hoàng tản ra, nhất thời khí tức đáng sợ uy áp thẳng về phía đám người trong bộ lạc. Khí tức đáng sợ khiến tù trưởng bộ lạc này trực tiếp kinh hãi lùi lại mấy chục bước, đôi mắt đen lấy tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trên người người trước mắt lại có 9 vòng thần hoàng. Hơn nữa, khởi điểm là thần hoàng cao cấp, lại có thần hoàng đỉnh cấp này, đặc biệt là 2 vòng màu đỏ kia dường như là thần hoàng vô thượng chỉ có thể sinh ra sau khi thần linh chết đi. Hít một hơi khí lạnh, vị tù trưởng bộ lạc này rất hoảng sợ nói, đại nhân, xin ngài khoan dung độ lượng thứ lỗi, xin đừng giết chúng tôi. Chúng tôi có Thanh Hồ Thần Tôn che chở, xin ngài nể mặt Thanh Hồ Thần Tôn mà đừng giết chúng tôi. Có thể giết thần linh để hóa thành thần hoàng vô thượng của mình, vị này thật sự quá đáng sợ. Đây chính là thần hoàng vô thượng A, mình dung hợp một thần hoàng cao cấp cũng đã muốn sống dở chết dở, mà thần hoàng đỉnh cấp cũng chỉ có một cái như vậy. Nhưng vị trước mắt này là tình huống gì A, tiếp đó, điều khiến tù trưởng bộ lạc này càng thêm sợ hãi đã xảy ra. Chỉ thấy 3.000 người cùng với Kim Ngạc tiến đến, nhất thời bùng phát võ hồn. Cấu hình hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen đồng nhất khiến đám người ở đây vô cùng hoảng sợ. Làm sao có thể, làm sao có thể? Nhiều tồn tại có thể sánh ngang với thần tôn cao cấp như vậy, thậm chí còn có những tồn tại có thể sánh ngang với thần tôn đỉnh cấp, ngay cả thần tôn vô thượng cũng có vài vị. Đây là đang làm gì? Ngay cả dưới trướng Thanh Hồ thần tôn cũng chỉ có vài vị thần tôn cao cấp như vậy, nhưng ở đây người yếu nhất cũng là thần tôn cao cấp. Sợ hãi kinh người tràn ngập trái tim, cơ thể tù trưởng cùng với đám nhân viên chiến đấu của bộ lạc có chút co giật. Dẫn ta đi gặp Thanh Hồ thần tôn của các ngươi. Ta muốn xem nó có năng lực gì mà có thể làm thần tôn. Kim Ngạc thu hồi võ hồn và hồn hoàng, nhìn tù trưởng bộ lạc này nói. Nghe vậy, vị trung niên nhân vóc người cao lớn vạm vỡ này thành thật gật đầu. Tiếp đó, Kim Ngạc để các phong hào đấu la dưới trướng dẫn binh lính đến bộ lạc nhỏ gần đó chờ đợi, còn hắn thì cùng tù trưởng bộ lạc này đi tìm Thanh Hồ thần tôn. Cứ như vậy, dưới sự dẫn đường của vị tù trưởng bộ lạc này, Kim Ngạc tự mình phi hành và rất nhanh tìm thấy một nơi ẩn nấp trong một không gian đặc thù. Cũng không phải một không gian đặc thù gì cho lắm, chỉ là ở đây ẩn chứa một chút lực lượng tín ngưỡng khiến khu vực này ẩn chứa tín ngưỡng chi lực. Có những lực lượng tín ngưỡng này, ngay cả thần thức cấp thần mới nhập môn của mình cũng bị che giấu. Có lẽ là do ta chưa thuần thục trong việc sử dụng thần thức mà thôi. Với lực lượng tín ngưỡng che đậy ở đây, chỉ cần không phải lực lượng thần thức từ thần cấp 3 trở lên nhìn thẳng, thì không thể phát hiện ra Thanh Hồ thần tôn đang ẩn mình ở đây. Mà Thanh Hồ thần tôn này, bất quá chỉ là một hồn thú Thanh Hồ tu vi 16 vạn năm. Nhìn con Thanh Hồ toàn thân lông xanh biếc lóe sáng này, Kim Ngạc trong mắt chợt lóe lên rất yếu, nhưng huyết mạch này cũng không tệ, coi như là hồn thú huyết mạch đỉnh cấp. Vừa vặn bắt lại. Khi xuất phát, Bỉ Bỉ Đông đã phân phó tất cả hồn thú 10 vạn năm trở lên đều phải bắt sống. Về lý do tại sao phải bắt sống hồn thú 10 vạn năm trở lên, Bỉ Bỉ Đông không giải thích, nhưng thiếu chủ hình như có nói là phải nghiên cứu hệ thống tu luyện hồn sư mới gì đó. Chắc hẳn là một chuyện tốt. Nếu nghiên cứu ra được, e rằng mình và đại ca đều có thể được lợi. Cụ thể thì không rõ, nhưng hắn vẫn tin tưởng Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Bắt sống về, dù sao cũng có thể nuôi để giúp đỡ thế hệ trẻ của Vũ Hồn Điện. Sau này, mỗi thiên tài trẻ tuổi đều có một hồn hoàng hồn cốt 10 vạn năm, cũng coi như là nội tình chứ. Thân ảnh lóe lên, Kim Ngạc võ hồn phụ thể, hồn hoàng phóng thích. Khí tức cấp 99 không chút kiên kỵ tỏa ra, nhất thời uy áp đáng sợ đè ép con Thanh Hồ này khiến nó không thể động đậy. Tiếp đó, hắn đưa tay trực tiếp đánh nó ngất đi. Thấy Thanh Hồ hôn mê, Kim Ngạc lắc đầu. Yếu quá. Trước đây khi chưa đột phá, để có được truyền thừa thần chi, mình đánh thứ đồ chơi này e rằng cần mấy chục chiêu, nhưng bây giờ lại trực tiếp miễu sát. Vô địch thật tịch mịch. Mà khi nhìn thấy thần tôn mà mình tín ngưỡng dễ dàng như vậy bị đánh không thể động đậy, dễ dàng như vậy bị đánh ngất đi, trong lòng tù trưởng bộ lạc vô cùng hoảng sợ. Quá kinh khủng. Ông. Ánh sáng trong tay Kim Ngạc lóe lên, tiếp đó hắn lấy ra một sợi dây thường lóe lên ánh sáng vàng kim. Sợi dây thường vung lên trực tiếp bao lấy con Thanh Hồ này, tiếp đó hắn xách Thanh Hồ lên và mang theo tù trưởng bộ lạc này rời khỏi đây. Theo bên phía Kim Ngạc đã trấn áp một con hồn thú 10 vạn năm, hai đội ngũ còn lại cũng đã đến Nhật Nguyệt Đại Lục và Đấu Linh Đại Lục. Vào lúc này, tại Đấu Linh Đại Lục, một thanh niên với trường bào vàng ống, mái tóc dài vàng ống rực rỡ xõa sau lưng, khuôn mặt tuấn mỹ, đang đứng giữa hư không. Nam tử cao lớn với mái tóc dài vàng ống này chính là Đại Cung Phụng Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lư. Đứng ở đây, nhìn khu vực phía dưới ẩn chứa lực lượng quang minh nồng đậm, trong mắt Thiên Đạo Lư lóe lên một tia trầm tư. Một con quang minh thánh hổ 48 vạn năm. Huyết mạch đỉnh cấp, nắm giữ độ tinh khiết rất cao, chỉ kém một bước là có thể đạt đến cảnh giới cực hạn chi quan của hồn thú đỉnh cấp. Với 48 vạn năm tuổi, nó hoàn toàn có sức chiến đấu của một nhân loại cấp 99. Ông! Lực lượng quang minh nồng đậm trên người bùng phát, ngay sau đó một hư ảnh nữ thần cao 18 mét xuất hiện sau lưng Thiên Đạo Lư. Thiên sứ thần, võ hồn cấp thần thiên sứ lục dực. Theo thiên sứ lục dực của mình được phóng thích, khí tức trên người Thiên Đạo Lư tỏa ra. Theo hai đạo quang mang lóe lên, chính hồn hoàng gồm 8 đen và 1 đỏ xuất hiện trên người hắn. Võ hồn và hồn hoàng phóng thích, ánh sáng trong tay Thiên Đạo Lưu lóe lên, rồi một thanh trường kiếm lóe lên lực lượng quang minh nồng đậm xuất hiện trong tay hắn. Một thanh trường kiếm hoàn toàn được ngưng tụ từ lực lượng quang minh. Nắm thanh trường kiếm này, ánh sáng trong mắt Thiên Đạo Lưu lóe lên, thân ảnh hắn chợt lóe đã đến trước mặt quang minh thánh hổ. Nhìn con quái vật khổng lồ thân dài 8 mét, cao 3 mét, rộng 2 mét này, Thiên Đạo Lưu nói, nếu ngươi thua, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta rời đi, sau này làm tọa kỵ cho miệng hạ của thần. Sau khi tận mắt nhìn thấy con quái vật khổng lồ này, mắt Thiên Đạo Lưu sáng lên. Con quang minh thánh hổ này có ngoại hình không tệ. Khí tức tràn ngập nguyên tố quang minh này, đợi đến khi Tuyết Nhi trở thành thiên sứ thần sau này, nó cũng có tư cách làm tọa kỵ cho vị thiên sứ thần Tuyết Nhi ấy. Hơn nữa, trên trán con quang minh thánh hổ này còn lóe lên một tinh thể hình lăng trụ như pha lê vàng rực rỡ, là một con hổ cái quang minh thánh hổ. Cũng chính vì đây là hổ cái, mới có thể làm tọa kỵ cho cháu gái mình. Lúc này, Quang Minh Thánh Hổ hiểu được lời Thiên Đạo Lưu nói, ánh sáng trong đôi mắt hổ phách của nó lóe lên. Tiếp đó, nó từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Nhân loại, ngươi có chút khoa trương đấy. Quang Minh Thánh Hổ nhìn Thiên Đạo Lưu mà mở miệng. Giọng nói của nó mặc dù rất to, nhưng âm thanh lại ôn hòa, dù to lớn nhưng vẫn mang đến cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Khí tức trên người lóe lên, uy áp đáng sợ không chút kiên kỵ ép thẳng về phía Thiên Đạo Lưu. Oanh! Cảm nhận được khí tức uy áp của Quang Minh Thánh Hổ, Thiên Đạo Lưu cũng chỉ kiếm về phía Quang Minh Thánh Hổ, toàn lực phóng thích uy áp của mình. Một con hung thú 48 vạn năm cùng một vị phong hào đấu la cấp 99 đối chọi khí tức với nhau, nhất thời khí tức đáng sợ bao phủ xung quanh. Uy áp đáng sợ nghiền ép không khí xung quanh trở nên đặc quánh, khiến người ta có cảm giác không thở được. Gầm. Gầm lên một tiếng giận dữ, Quang Minh Thánh Hổ với khí thế hơi thấp hơn một bậc, trực tiếp vồ lấy Thiên Đạo Lưu. Một móng vuốt vung ra, nhất thời tạo thành một đạo trảo kích khổng lồ mấy mét. Nhìn thấy Quang Minh Thánh Hổ đột nhiên tấn công, Thiên Đạo Lưu cũng giơ trường kiếm trong tay lên. Một kiếm chém ra cũng là một đạo kiếm quang. Trảo kích và kiếm quang đối chọi với nhau, nhất thời bùng phát một luồng năng lượng ba động nồng đậm. Hồn kỹ thứ nhất, Thẩm Phán Chi Kiếm. Hồn hoàng thứ nhất trên người lóe lên, Thiên Đạo Lưu cũng không chút lưu thủ phóng thích hồn kỹ của mình. Theo hồn hoàng thứ nhất lóe lên, trường kiếm trong tay hắn nhất thời lóe lên ánh sáng nồng đậm, tiếp đó một kiếm chém ra, nhất thời kiếm mang kinh người ngưng kết thành chín thanh trường kiếm bay về phía Quang Minh Thánh Hổ. Nhìn thấy Thiên Đạo Lưu phóng thích hồn kỹ thứ nhất Thẩm Phán Chi Kiếm, ánh sáng trên người Quang Minh Thánh Hổ lóe lên, rồi trực tiếp phun ra từng đạo quang đạn đối chọi với Thẩm Phán Chi Kiếm của Thiên Đạo Lưu. Sau khi phá nát hồn kỹ thứ nhất của Thiên Đạo Lưu, Quang Minh Thánh Hổ nhìn Thiên Đạo Lưu đang bay lơ lửng giữa không trung, ánh mắt hổ phách lóe lên kim quang, tiếp đó cơ thể nó hóa thành một vệt kim quang vọt thẳng lên không trung, đối đầu với Thiên Đạo Lưu. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết bay. Nhìn thấy Quang Minh Thánh Hổ bay lên, trường kiếm trong tay Thiên Đạo Lưu lóe lên kim quang, tiếp đó trực tiếp đột kích về phía Quang Minh Thánh Hổ. Rầm rầm rầm. Theo Thiên Đạo Lưu lao về phía Quang Minh Thánh Hổ, động tác trong tay hắn cũng không dừng lại, từng đạo kiếm quang chém về phía Quang Minh Thánh Hổ. Tiếp đó, từng đạo năng lượng nguyên tố quang minh bùng phát giữa không trung, nhìn thật chói mắt vô cùng. Theo Thiên Đạo Lưu một kiếm đánh lui Quang Minh Thánh Hổ, tiếp đó thân ảnh Thiên Đạo Lưu lóe lên, hồn hoàng thứ 9 trên người hắn lóe sáng. Hồn kỹ thứ 9, Thiên Sứ Thần Quang. Nguyên tố quang minh kinh khủng hội tụ, ánh sáng kinh người như một mặt trời nhỏ. Ầm ầm. Lực lượng quang minh đáng sợ hội tụ thành một cột sáng mang theo lực lượng thần thánh của Thiên Sứ Thần Giả, trực tiếp đánh mạnh Quang Minh Thánh Hổ xuống đất. Mặc dù cùng là thuộc tính quang minh, nên đối với đòn đánh này của Thiên Đạo Lưu có chút kháng tính, nhưng dưới một đòn toàn lực của phong hào đấu la cấp 99 Thiên Đạo Lưu này, Quang Minh Thánh Hổ cũng đã bị trọng thương. Ông! Thân ảnh Thiên Đạo Lưu lóe lên xuất hiện trước mặt Quang Minh Thánh Hổ, nhìn nó, Thiên Đạo Lưu nói, làm tọa kỵ của Thiên Sứ Thần, sau này thành tựu của ngươi nhất định sẽ không nhỏ bé như việc ngươi dựa vào tín ngưỡng nhỏ bé này. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu không thì toàn bộ tu vi này của ngươi ha ha ha. Năng lượng trong trường kiếm của hắn lóe lên, dường như chỉ cần con Quang Minh Thánh Hổ này không đồng ý, Thiên Đạo Lưu sẽ giải quyết nó ngay tại đây. Gầm. Cảm nhận được sát ý tỏa ra từ Thiên Đạo Lưu, Quang Minh Hổ Vương gầm lên một tiếng. Tiếp đó, cơ thể nó run rẩy đứng dậy, cúi thấp đầu, ta nguyện ý thần phục, sau này sẽ làm tọa kỵ cho miệng hạ của thần. Nó vì sao muốn thu thập tín ngưỡng của nhân loại, chắc chắn là vì không muốn chết, muốn tăng cường tu vi mà. Trong mảnh đại lục này, nó là kẻ mạnh nhất, vốn dĩ cho rằng có thể sống vô ưu vô lo, thật không ngờ hôm nay lại bị nhân loại ức hiếp. Để giữ mạng sống, chỉ còn cách thần phục. Cũng hy vọng vị thiên sứ thần mà nhân loại này nói đến, ít nhất là một vị thần linh có tính khí dễ hòa hợp. Cứ như vậy, Quang Minh Thánh Hổ, kẻ mạnh nhất trong mảnh đấu linh đại lục này, đã bị phong hào đấu la cấp 99 Thiên Đạo Lưu trấn áp. Vào cùng lúc đó, tại trung tâm hoàng thành Nhật Nguyệt của Nhật Nguyệt đại lục, một chiếc hạm thuyền lóe lên ánh sáng chín màu bay đến bầu trời không gian này. Đây chính là Nhật Nguyệt Đế quốc sao? Kiếm Trần Tâm đứng ở mũi tàu, nhìn xuống thành trì không có tường thành phía dưới, đôi mắt sắc như kiếm tràn đầy vẻ tò mò. Thành phố không xây tường thành, vậy không sợ bị hồn thú hoặc quân phản loạn gì đó xông thẳng vào thành sao? Một chiếc hạm thuyền lóe lên ánh sáng chín màu xuất hiện trên bầu trời hoàng thành Nhật Nguyệt, đã bị cư dân hoàng thành Nhật Nguyệt cùng các đại thần trong hoàng cung phát hiện. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hoàng thành Nhật Nguyệt đều có chút hoang mang. Hồn đạo khí khổng lồ có thể bay như vậy, e rằng đã vượt qua hồn đạo khí cấp 8 mà Thiên Đấu Đế quốc đang nghiên cứu, chỉ sợ là hồn đạo khí cấp 9. Đây là thế lực từ đâu đến, chẳng lẽ ngoài mảnh đại lục này còn có đại lục khác sao? Người ta lại có thể nghiên cứu ra một chiếc hạm thuyền xa hoa vô cùng như vậy, hơn nữa chiếc hạm thuyền to lớn này lại có thể bay. Điều này thật sự là điều mà Nhật Nguyệt Đế quốc của bọn họ chưa từng nghĩ tới. Đối với chiếc hạm thuyền giữa không trung, người trong hoàng thành Nhật Nguyệt cũng vô cùng cảnh giác. Trong chốc lát, từng khẩu hồn đạo pháo phòng không đã được dựng lên, nhắm thẳng vào chiếc hạm thuyền này. Nếu những người trên hạm thuyền này có ý đồ xấu với bọn họ, họ tuyệt đối sẽ không chút lưu thủ mà dùng hồn đạo pháo nổ tung tất cả. Ông! Vài thân ảnh lóe lên, tiếp đó ba người trên người lóe lên chính hồn hoàng từ trên hạm thuyền bay xuống. Nhìn xem ba người kia trên người chính vòng hồn hoàng, nhất thời khiến lão tổ Nhật Nguyệt Đế Quốc Từ Cảnh Thiên, người đang trấn giữ hoàng thành Nhật Nguyệt, vô cùng hoảng sợ. Ba vị tồn tại cảnh giới phong hào đấu la. Hơn nữa, khí tức trên người bọn họ đều kinh khủng như vậy, đều có thể trấn áp mình sao? Và ba người này chính là Kiếm Trần Tâm, Cốt Dung, cùng với Trữ Phong Trí của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Vì trong Nhật Nguyệt Đại Lục này có một Nhật Nguyệt Đế Quốc, lại có Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể trong tà ma rừng rậm. Cho nên, ba người của Cửu Bảo Lưu Ly Tông này đã trực tiếp gia nhập đội ngũ của ba vị cung phụng khác của Vũ Hồn Điện. Và vì Kiếm Trần Tâm cùng hai người kia đã đánh bại năm vị cung phụng của Vũ Hồn Điện, nên ba người của Cửu Bảo Lưu Ly Tông này đã trở thành chỉ huy sứ của chiếc hạm thuyền này. Chỉ thấy, Trữ Phong Trí đứng ở phía trước, Kiếm Trần Tâm cùng Cốt Dung đứng nửa bước phía sau Trữ Phong Trí. Trên thân ba người lóe lên chính hồn hoàng, bao gồm hai vàng, hai tím, năm đen. Trữ Phong Trí, người dẫn đầu, trong tay cầm một tòa bảo tháp 9 tầng 9 màu lóe sáng. Còn phía sau, Kiếm Trần Tâm cầm trong tay một thanh thất sát kiếm có khắc đường vân tinh hồng, Cốt Đấu La Cốt Dung sau lưng có một con cốt long toàn thân trắng toát lượn lờ. Khí tức uy áp phong hào đấu la trên thân ba người giáng xuống, uy áp đáng sợ khiến Từ Cảnh Thiên vô cùng cảnh giác. Hắn cũng chỉ có tu vi cấp 91, mà khí tức uy áp cảm nhận được từ ba người này đều cao hơn hắn rất nhiều. Điều này cũng đúng, tu vi của họ đều cao hơn hắn. Trữ Phong Trí bây giờ cấp 93, Cốt Dung đạt đến cấp 96, còn Kiếm Trần Tâm là cấp 97. Cảm nhận được khí tức đáng sợ trên thân ba người, Từ Cảnh Thiên cơ thể chậm rãi bay lên không, sau đó cung kính nói với ba người, tại hạ Từ Cảnh Thiên, là lão tổ của Nhật Nguyệt Đế Quốc này, không biết ba vị bằng hữu đến đây có chuyện gì. Nghe vậy, Trữ Phong Trí với nụ cười khiêm tốn mở miệng nói, vị bằng hữu này, chúng ta đến từ Đấu La Đại Lục. Từ miệng thần linh của đại lục chúng ta được biết cư dân của Nhật Nguyệt Đế Quốc các ngươi đang bị hồn thú ức hiếp, cho nên chúng ta đặc biệt dẫn 6.000 hồn sư cảnh giới hồn đế trở lên đến đây để trợ giúp Nhật Nguyệt Đế Quốc các ngươi. Trong lòng Từ Cảnh Thiên cả kinh, 6.000 hồn sư quân đội cảnh giới hồn đế trở lên đến đây hỗ trợ. 6.000 hồn sư ít nhất là hồn đế trở lên. Trong Nhật Nguyệt Đế Quốc của bọn họ, hồn sư cũng chỉ có mười mấy vạn người, mà những người có thể đạt đến cảnh giới hồn đế trở lên e rằng chưa đến 1.000 người. Trong đó hồn đế đã chiếm 7 phần. Mà bây giờ, ba vị bằng hữu đã có ý tốt như vậy, Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng ta chắc chắn sẽ không phụ lòng hảo ý của các vị. Nói rồi, hắn chỉ tay xuống hoàng thành Nhật Nguyệt cách đó không xa mà nói, xin mau chóng để bọn họ xuống, Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng ta chắc chắn sẽ không phụ lòng hảo ý đường xa mà đến của chư vị bằng hữu. Nghe vậy, Trữ Phong Trí liếc nhìn hắn. Tiếp đó, gật đầu nói, Kiếm Thúc, Cốt Thúc, hai vị cứ ở đây, ta đi nói với bọn họ một chút. Nói xong, thân ảnh Trữ Phong Trí lóe lên vọt thẳng lên không trung, trở lại chiếc chiến hạm chín màu. Gọi năm vị cung phụng Vũ Hồn Điện, cùng với hai vị phong hào đấu la Vũ Hồn Điện, và Độc Cô Bác cùng vài người khác đến, Trữ Phong Trí phân phó, chiến hạm sau đó sẽ hạ xuống. Sau đó 8 người các ngươi trực tiếp phóng thích võ hồn, hồn hoàng, không chút giữ lại mà tỏa ra khí tức phong hào đấu la của bản thân. Nghe vậy, mấy người hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn gật đầu. Trữ Phong Trí được mệnh danh là trí giả số 1 đại lục, giờ lại đang ở cùng phe với họ, vậy thì những gì hắn phân phó chắc hẳn sẽ không hại người. Tiếp đó, chỉ thấy chiếc chiến hạm chín màu này chậm rãi hạ xuống, rất nhanh đã đến giữa không trung cách hoàng thành Nhật Nguyệt 10 mét. Theo chiến hạm hạ xuống vị trí này, đám người trên hạm thuyền cũng rời khỏi chiến hạm đi vào hoàng thành Nhật Nguyệt. Tiếp đó, năm vị cung phụng Vũ Hồn Điện, hai vị phong hào đấu la Vũ Hồn Điện, cùng với Độc Cô Bác, 8 người không chút giữ lại mà phóng thích võ hồn, hồn hoàng, cùng với khí thế phong hào đấu la của riêng mình. Trong khoảnh khắc, khí tức uy áp đáng sợ chấn động không gian xung quanh. Nhìn thấy lại xuất hiện thêm 8 vị phong hào đấu la, trong lòng Từ Cảnh Thiên tràn đầy vẻ kinh hãi. Lại là 8 vị phong hào đấu la, hơn nữa tu vi đều cao hơn mình rất nhiều. Tính cả 3 người vừa rồi, tổng cộng là 11 vị phong hào đấu la. 11 vị phong hào đấu la như thế này nếu mà nổi điên trong Nhật Nguyệt Đế Quốc, e rằng Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ diệt vong. Hít một hơi khí lạnh, Từ Cảnh Thiên rất nghiêm túc nói, hoan nghênh các vị bằng hữu đường xa mà đến giúp đỡ Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng ta phản kích hồn thú. Xin chư vị bằng hữu theo chúng tôi đến quảng trường Hoàng Cung, bệ hạ nước tôi cũng đang chuẩn bị yến tiệc. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của Từ Cảnh Thiên, tổng cộng hơn 6.000 người hùng vĩ tiến về trung tâm quảng trường Hoàng Cung. Quả thật là khi họ tiến vào quảng trường, các chỗ ngồi đã được phủ kín. Thậm chí còn bày ra thêm một ít chỗ ngồi nữa. Nhìn thấy cảnh này, Trữ Phong Trí cười nói, thật là phiền phức quý quốc, vậy mà lại hoan nghênh chúng ta đến thế. Từ khi nói muốn mở tiệc chiêu đãi họ, đến khi họ có mặt cũng chỉ vỏn vẹn nửa tiếng. nửa giờ mà đã bày biện đầy đủ một bữa yến tiệc có thể cung cấp cho 6.000 người cùng dự. Nhật Nguyệt Đế quốc này thật sự rất siêng năng. Đoàn người dẫn đầu chắc chắn là đi đến vị trí gần nhất với đại điện hoàng cung. Lúc này, hoàng đế Nhật Nguyệt Đế quốc Từ Thiên Ưng đã đợi từ lâu. Từ Thiên Ưng, thân mặc trường bào vàng óng, nhìn thấy những người cùng Từ Cảnh Thiên tiến đến, cũng cung kính nói, "Trẫm, Từ Thiên Ưng, đa tạ chư vị miệng hạ đã dẫn dắt quân đội đến trợ giúp Nhật Nguyệt Đế quốc của trẫm." Nói rồi, hắn chỉ tay bên cạnh như để mời, "Chư vị miệng hạ, xin mau chóng nhập tọa." Thấy vẻ mặt cung kính của hắn, Trữ Phong Trí và những người khác cũng rất nể mặt khách sáo một chút, sau đó mới ngồi xuống. Theo đám người ngồi xuống, nhất thời lại có một đôi vũ cơ từ phía sau một cung điện không xa bước ra, rồi bắt đầu tấu nhạc và múa. Tại trung tâm Nhật Nguyệt Hoàng Cung, Nhật Nguyệt Hoàng Đế mở tiệc, nửa ngày trôi qua. Sau yến tiệc, Trữ Phong Trí liền sớm tìm đến cây Cảnh Thiên, lắng nghe y giảng giải những kiến thức về hồn đạo khí. Với Trữ Phong Trí, món đồ chơi hồn đạo khí này vô cùng hấp dẫn. Dù sao, hắn là một phụ trợ hồn sư, mà Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng là tông môn của các phụ trợ hồn sư. Tuy tông môn cũng có chiến hồn sư, nhưng nhìn chung số lượng phụ trợ hồn sư vẫn đông hơn, nhất là đa phần đệ tử dòng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều là hồn sư hệ phụ trợ. Để đảm bảo an toàn cho các thành viên dòng chính của tông môn, việc nghiên cứu hệ hồn đạo này nhất định không thể lơ là. Ít nhất, nó có thể giúp các hồn sư hệ phụ trợ phát huy sức chiến đấu ngang với chiến hồn sư hệ cường công cùng cảnh giới, hoàn toàn loại bỏ nhược điểm không thể chiến đấu của phụ trợ hồn sư. Cứ thế, dưới sự giảng giải của lão tổ đế quốc Nhật Nguyệt này, Trữ Phong Trí đã hiểu thêm đôi chút về hồn đạo khí. Ít nhất, với tu vi phong hào đấu la hiện tại của hắn, việc chế tác một vài món đồ trang trí hồn đạo khí cấp một đơn giản hẳn là không thành vấn đề. Thời gian trôi qua thật nhanh, 3 ngày đã qua. Trong 3 ngày này, 6.000 đại quân của đấu la đại lục đều ở trong Nhật Nguyệt hoàn thành, hỗ trợ các hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt nghiên cứu hồn đạo khí. Đặc biệt là với sự giúp sức của 11 vị phong hào đấu la, dưới sự hỗ trợ của bọn họ, cây Cảnh Thiên đã nghiên cứu ra được hồn đạo khí cấp 8. Mặc dù chỉ là hồn đạo khí cấp 8 nhập môn, nhưng nó cũng đã đưa công cuộc nghiên cứu hồn đạo khí của đế quốc Nhật Nguyệt vào một giai đoạn phát triển mới. Ngay lúc này, bên ngoài Nhật Nguyệt hoàn thành, đại quân của đấu la đại lục và đại quân hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt đang rầm rập tiến về một hướng. Cách hướng đó hơn 10 dặm, có một khu rừng hồn thú. Khu rừng này tuy không phải loại lớn, nhưng cũng có hàng chục hồn thú niên hạn vạn năm, thậm chí vài con đạt đến 5 vạn năm trở lên. Đối mặt với hồn thú niên hạn 5 vạn năm trở lên, ngay cả cây Cảnh Thiên, một vị phong hào đấu la, cũng phải tốn chút công sức. Hồn hoàng thứ 9 của y cũng chỉ hơn 4 vạn năm niên hạn. Hôm nay, nhóm người này đến khu rừng đó là để phá hủy nó, đồng thời hỗ trợ quân đội hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt và một số hồn sư của đấu la đại lục đang cần săn giết hồn hoàng để thăng cấp. Trước đây, vì đế quốc Nhật Nguyệt có ít cao giai hồn sư, việc săn giết hồn hoàng thường được thực hiện khi đạt đến một cấp độ nhất định, do vài cao giai hồn đạo sư dẫn dắt. Còn bây giờ, hồn sư đấu la đại lục đã đến, lại có thêm một số hồn sư đấu la đại lục cần hồn hoàng để tiến giai cấp độ tiếp theo. Thế là, hai phe đại quân cùng nhau tiến đến khu rừng nhỏ này để thu hoạch hồn hoàng. Đồng thời, họ cũng dùng các hồn thú ở đây để thử nghiệm hồn đạo khí cấp 8 mà cây Cảnh Thiên vừa nghiên cứu ra. Để xem uy lực của hồn đạo khí cấp 8 này có thể đạt đến cấp độ nào. Cứ thế, 3 ngày trôi qua, các hồn sư cần hồn hoàng đều đã thu được hồn hoàng phù hợp nhất cho mình. Ngay lúc này, trên không trung khu rừng, cây Cảnh Thiên tay cầm một món hồn đạo khí, ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đây là một món hồn đạo khí dài hơn một thước, toàn thân màu xanh thẫm ẩn chứa chút ánh sáng vàng. Món hồn đạo khí này là Thái Dương Bảo Kính, một hồn đạo khí cấp 8 được chế tạo từ Thái Dương Kim Tinh do Hoàng Thất Đế Quốc Nhật Nguyệt trân tàng. Với hồn lực từ Thái Dương võ hồn của cây Cảnh Thiên tiếp dẫn Thái Dương chi quang từ mặt trời, sức mạnh mà Thái Dương Bảo Kính này bộc phát ra có thể sánh với một cú nổ lớn nhất của mặt trời. Một đòn này có thể sánh với một kích toàn lực của một phong hào đấu la hệ cường công. Một vị phong hào đấu la với hồn hoàng phối trí cao nhất, khi mở võ hồn chân thân và dùng hồn kỹ thứ 8 của mình để phát ra một kích toàn lực. Rầm rầm. Một luồng Thái Dương chi quang cực mạnh bất ngờ bắn ra từ Thái Dương Bảo Kính, luồng sáng đỏ vàng kinh người mang theo nhiệt độ cao khủng khiếp giáng xuống mặt đất. Lập tức, tia nắng mặt trời đáng sợ công kích tạo ra trên mặt đất một khe rãnh màu đỏ thẫm dài đến vài trăm mét. Nhiệt độ cao khủng khiếp từ khe rãnh đỏ thẫm này tỏa ra, khiến người ta cảm nhận được một cảm giác uy hiếp đậm đặc. Một đòn này thật mạnh. Nhìn một đòn của mình, cây Cảnh Thiên hít một hơi khí lạnh. Chiêu này còn mạnh hơn cả hồn kỹ thứ 9 của mình nữa. Nếu một đòn này bắn thẳng vào một hồn thú 5 vạn năm, e rằng có thể trực tiếp biến nó thành tro tàn. Mạnh quá, chẳng lẽ mình là phong hào đấu la yếu nhất sao? Hồn hoàng thứ nhất màu trắng, hoàn toàn không bằng mấy vị phong hào đấu la đến từ đấu la đại lục kia. Đây chính là hồn đạo khí ư, mạnh thật. Bước đến bên cạnh cây Cảnh Thiên, nhìn dấu vết của đòn công kích trên mặt đất, Trữ Phong Trí vừa sợ hãi vừa vui mừng. Món hồn đạo khí này quả nhiên khủng khiếp đến thế. Hơn nữa, đây mới chỉ là một hồn đạo khí cấp 8, nếu là cấp 9 thì sẽ khủng khiếp đến mức nào? Nếu là cấp 10 thì sao? Cấp 11 thì sao? Liệu có thể đạt đến cấp độ công kích sánh ngang thần linh không? Hít một hơi thật sâu, sau đó theo lệnh của Trữ Phong Trí, các đại quân mang từng món hồn đạo khí cấp 4 ra, bao vây khu rừng hồn thú này lại. Những hồn đạo khí cấp 4 này là những bức tường hồn đạo, được các hồn sư đấu la đại lục hỗ trợ hồn đạo sư đế quốc Nhật Nguyệt dốc toàn lực nghiên cứu ra trong mấy ngày qua. Tổng cộng 3.650 món, mỗi món cách nhau 100 mét. 3.650 bức tường hồn đạo này liên kết thành trận pháp, có thể phóng ra một vòng bảo hộ hồn đạo đủ sức ngăn chặn công kích toàn lực của hàng chục hồn thú vạn năm. Đây cũng là lý do vì sao Nhật Nguyệt Hoàng Thành không xây tường thành, bởi vì có vòng bảo hộ hồn đạo này hỗ trợ, hoàn toàn không cần lo lắng việc công thành. Nhưng, nếu một mặt tường bị đánh nát, toàn bộ trận pháp liên động hồn đạo sẽ mất đi tác dụng. Tuy nhiên, những hồn thú chưa đến vạn năm thì không thể liên hợp, đồng lòng tấn công một mặt tường. Dù sao, các hồn thú vạn năm ai cũng không phục ai, không có thú vương 10 vạn năm trấn áp thì chẳng phải lo lắng chuyện này. Cứ thế, sau khi phong tỏa khu rừng hồn thú này, mọi người rời đi. Từng khu rừng hồn thú khác cũng bị bọn họ trấn áp rồi phong tỏa. Chẳng mấy chốc, nửa tháng trôi qua, 6 khu rừng hồn thú khác trong đế quốc Nhật Nguyệt cũng đã bị trấn áp và phong tỏa. Cuối cùng, mọi người hướng ánh mắt về tà ma rừng rậm, khu rừng hồn thú lớn nhất bên ngoài đế quốc Nhật Nguyệt. Diện tích của tà ma rừng rậm lớn gấp 4, 5 lần tổng diện tích của 6 khu rừng hồn thú mà họ đã phong tỏa. Trong tà ma rừng rậm này, ngoài bá chủ là tà nhãn bạo quân nhất tộc, còn có hàng chục thú vương niên hạn 10 vạn năm đang làm mưa làm gió trong lãnh địa của chúng. Có thể nói, nếu không phải các thú vương và tà nhãn bạo quân nhất tộc trong tà ma rừng rậm có tính cách Phật hệ, hiền lành, thì hàng chục triệu cư dân và cả đế quốc Nhật Nguyệt đã bị nô dịch và hủy diệt từ lâu. Rầm rầm. Trong lãnh địa tà nhãn bạo quân nhất tộc thuộc tà ma rừng rậm, 3 bóng người đang lơ lửng giữa hư không. Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La Cốt Dung, Kiếm Đấu La Trần Tâm, 3 vị phong hào đấu la đến từ Cửu Bảo Lưu Ly Tông đang chăm chú nhìn khu rừng bên dưới với khí tức quỷ dị tỏa ra. Kiếm Thúc, người thật sự muốn khiêu chiến tà nhãn bạo quân chúa tể này sao? Nhìn Kiếm Đấu La Trần Tâm, Trữ Phong Trí hít sâu một hơi, giọng đầy vẻ ngưng trọng. Đó chính là tà nhãn bạo quân chúa tể, một hung thú 80 vạn năm niên hạn. E rằng, ngay cả thiên đạo lưu kia đối mặt với tà nhãn bạo quân chúa tể này cũng chưa chắc có thể toàn thắng. Thấy vẻ lo lắng trong mắt Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La Trần Tâm cười nói, Thanh Tao, có ngươi phụ trợ, lại có lão cốt đầu giúp sức. Ta toàn lực công kích, dù không thể chiến thắng tà nhãn bạo quân chúa tể này, cũng có thể đưa hai người các ngươi chạy trốn không phải sao. Hơn nữa, đừng quên thứ mà miệng hạ đã ban cho. Nghe vậy, Trữ Phong Trí nhìn Kiếm Đấu La Trần Tâm một cái, sau đó gật đầu. Có thứ mà chú ý Dương Miện Hạ đã ban cho khi ra đi, e rằng ngay cả tà nhãn bạo quân chúa tể này cũng phải run sợ. Cứ thế, 3 người tiến vào khu vực trọng yếu của tà nhãn bạo quân chúa tể trong tà ma rừng rậm, nơi đây chính là khu vực cư trú của nó. Dọc đường, nhờ Cốt Dung che giấu, họ đã không bị các bá chủ trong tà ma rừng rậm này phát hiện. Cứ thế, một đường rất thuận lợi, họ đã đến khu vực nghỉ ngơi của tà nhãn bạo quân chúa tể. Vừa bước vào khu vực này, họ liền cảm nhận được một luồng tinh thần ba động tựa như thực chất. Rõ ràng, tinh thần lực của tà nhãn bạo quân chúa tể này đã đạt đến cấp độ cực cao. Ít nhất là cấp độ tinh thần lực nửa bước thần cấp. Thật là tinh thần lực ba động khủng khiếp. Cảm nhận được khí tức tinh thần lực tỏa ra ở đây, Trữ Phong Trí hít một hơi khí lạnh. Hắn đã dung hợp một khối hồn cốt đầu loại tinh thần phẩm chất rất cao, cộng thêm việc tu luyện phân tâm khống chế chi pháp của Cửu Bảo Lưu Ly Tông đã vô tình giúp hắn tăng cường tinh thần lực. Không cần nói tinh thần lực của hắn mạnh đến đâu, nhưng cũng đã đạt đến cấp độ cửu thập thất, cửu thập bát. Tinh thần lực cường độ cao như vậy mà ở đây vẫn cảm nhận được uy áp tinh thần khủng khiếp đến thế, vậy nếu trực tiếp đối mặt với tà nhãn bạo quân chúa tể, tinh thần lực cảm nhận được sẽ còn đáng sợ đến mức nào? 3 người liếc nhìn nhau, rồi trực tiếp tiến vào sơn động nơi tà nhãn bạo quân chúa tể cư ngụ. Vừa tiến vào khu vực này, uy áp tinh thần lực càng đáng sợ hơn lập tức khiến cả 3 người khựng lại. Cốt Dung cũng nói, chúng ta đã bị phát hiện. Hắn cảm nhận được một luồng tinh thần lực đang phong tỏa mình. Cảm nhận được luồng tinh thần lực này, Cốt Dung nhìn Trữ Phong Trí và Kiếm Trần Tâm đang cảnh giác tương tự. Tiến vào đi. Kiếm khí từ thất sát kiếm trong tay Trần Tâm phân tán bốn phía, trong lòng y tràn ngập chiến ý nồng đậm. Nghe vậy, Cốt Dung và Trữ Phong Trí gật đầu. Tiếp đó, 3 người dựa vào tinh thần lực đã khóa chặt mà tiến đến trước mặt tà nhãn bạo quân chúa tể. Sau khi vào đến đây, thân hình tà nhãn bạo quân chúa tể cứ thế xuất hiện trước mắt 3 người. Tà nhãn bạo quân là một con mắt khổng lồ hình thể vượt quá 300 mét, cùng với những xúc tu cực dài. Xung quanh thân thể của con mắt khổng lồ đáng sợ này có 981 cái xúc tu, mỗi cái dài hơn 500 mét. Nhìn thấy quái vật khổng lồ như vậy, lòng ba người đều có chút chấn động. Tà nhãn bạo quân chúa tể này, vậy mà lại khổng lồ đến thế sao? Ba tên nhân loại. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm pha chút quỷ dị vang lên, các ngươi dường như không phải nhân loại trên Nhật Nguyệt Đại Lục. Nhân loại trong Nhật Nguyệt Đại Lục không có nhân vật nào mạnh mẽ như các ngươi. Trong con mắt độc nhãn của tà nhãn bạo quân chúa tể thoáng qua một tia hứng thú, sinh linh bên ngoài Nhật Nguyệt Đại Lục, không biết bên ngoài Nhật Nguyệt Đại Lục là như thế nào? Có tồn tại nào mạnh hơn nó không? Vừa nghĩ, tà nhãn bạo quân chúa tể liền chậm rãi nâng một xúc tu lên, nhắm thẳng vào ba người Trữ Phong Trí. Trên xúc tu lóe lên một luồng sức mạnh quỷ dị, sau đó đột nhiên vọt tới phía ba người Trữ Phong Trí. Dù có mạnh hơn nhân loại trong Nhật Nguyệt Đại Lục đi nữa, nhưng trong mắt tà nhãn bạo quân chúa tể, ba nhân loại này cũng chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Vừa hay, hãy luyện hóa ba nhân loại này thành khôi lỗi của mình, rồi từ miệng bọn chúng biết được tin tức về thế giới bên ngoài Nhật Nguyệt Đại Lục. Thấy xúc tu của tà nhãn bạo quân chúa tể lao tới, trên thất sát kiếm trong tay Trần Tâm lóe lên một luồng huyết sắc quang mang, ngay lập tức một đạo kiếm quang kinh người bộc phát ra. Phập! Một đạo kiếm quang kinh người chạm vào xúc tu của tà nhãn bạo quân chúa tể, tựa như chém qua bùn, rất nhẹ nhàng đã chặt đứt một cây xúc tu của nó. Cảm nhận được xúc tu của mình bị chém đứt, trong lòng cô tịch của tà nhãn bạo quân chúa tể thoáng qua một tia tức giận. Bao nhiêu vạn năm rồi, mình lại bị người khác chém mất xúc tu. Nhân loại này, thật sự là ha ha ha. Xem ra, ta đã coi thường ba con kiến hôi này rồi. Ông! Độc nhãn của tà nhãn bạo quân chúa tể lóe lên ánh sáng đỏ hồng nồng đậm, lập tức tinh thần lực đáng sợ hóa thành uy áp kinh người đè ép về phía ba người Trữ Phong Trí. Rầm rầm! Uy áp tinh thần lực đáng sợ lập tức ép ba người Trữ Phong Trí lùi lại, cảm giác tinh thần trầm trọng khiến ngay cả Trần Tâm, người đã lĩnh ngộ kiếm tâm, cũng có chút không chịu nổi. Cửu Bảo Chân Thân. Chính vòng hồn hoàng trên người Trữ Phong Trí lóe sáng, hồn hoàng thứ bảy hào quang rực rỡ trực tiếp mở ra hồn kỹ thứ bảy võ hồn chân thân của hắn. Tiếp đó, sáu vòng hồn hoàng phía trước đột nhiên sáng lên. Một là lực, hai là tốc, ba là hồn, bốn là phòng, năm là công, sáu là tăng. Sáu tia sáng từ Cửu Bảo Lưu Ly Tháp bay ra, rồi tiến vào trong cơ thể Trần Tâm và Cốt Dung. Khi sáu tia sáng này tiến vào trong cơ thể hai người, chỉ thấy khí tức trên người họ lập tức tăng lên 100%. Dưới sự phụ trợ tăng phúc của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, uy áp tinh thần của tà nhãn bạo quân chúa tể lập tức bị giảm bớt khoảng 3/10. Hồn kỹ thứ 8, Cửu Bảo Tinh Thần Chi Quang. Hai đạo ánh sáng tinh thần lực nồng đậm hòa nhập vào trong cơ thể Trần Tâm và Cốt Dung, lập tức tăng tinh thần lực của hai người lên 50%. Cửu Bảo Tinh Thần Chi Quang, tăng tinh thần lực 50%, tăng phòng ngự tinh thần lực 30%. Sau khi hồn kỹ này được phóng thích, uy áp tinh thần lực của tà nhãn bạo quân chúa tể lại bị suy yếu rất nhiều. Hửm! Một giọng nghi ngờ vang lên, tà nhãn bạo quân chúa tể nói, nhân loại phụ trợ hồn sư. Ngươi vậy mà có thể đạt đến hiệu quả khủng khiếp như thế sao? Trong con mắt độc nhãn lúc này ẩn chứa ý tứ hứng thú đậm đặc, tà nhãn bạo quân chúa tể muốn nghiên cứu nhân loại này. Hồn kỹ của phụ trợ hồn sư này, vậy mà có thể tăng cường tinh thần lực của đồng đội, suy yếu hiệu quả tinh thần lực công kích từ địch nhân. Nếu có thể nghiên cứu ra được hồn kỹ này, sau này tà nhãn bạo quân nhất tộc cũng có thể có được một hồn kỹ rất không tệ, phải không? Võ hồn nhân loại quả thực kỳ diệu. Sau khi chặn lại uy áp tinh thần lực của tà nhãn bạo quân chúa tể, kiếm Trần Tâm chỉ thấy trên thất sát kiếm trong tay y lóe lên ánh sáng nồng đậm. Kiếm khí đáng sợ lập tức tàn phá bừa bãi mà ra. Đối mặt với hung thú niên hạn cao tới 80 vạn năm này, y nhất định không thể thăm dò mà phải ra tay dứt khoát. Nếu đã ra tay, nhất định phải là một kích toàn lực. Năng lượng đáng sợ bộc phát, lập tức thần ma hai trảm được kiếm tâm gia trì trực tiếp xé rách mà ra. Sức mạnh đáng sợ tựa như muốn hủy diệt cả không gian. Nhìn thấy Trần Tâm bộc phát ra cú công kích tuyệt cường này, độc nhãn của tà nhãn bạo quân chúa tể đột nhiên co lại. Công kích thật khủng khiếp, e rằng ngay cả thần linh cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong độc nhãn lóe lên hào quang màu trắng bạc, sau đó một cột sáng xuyên thiên triệt địa, tựa như muốn bổ ra tất cả mọi thứ trên thế gian bộc phát ra. Rầm rầm. Kiếm quang thần ma hai trảm và một đòn của tà nhãn bạo quân chúa tể va chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra khí tức chấn động vô cùng khủng khiếp. Sức mạnh kinh người va đập vào các vách đá xung quanh sơn động, từng khối đá lớn trực tiếp bị dư ba khủng khiếp nghiền nát tan tành. Ông! Mạnh thật! Nhìn thấy đòn thần ma hai trảm của mình bị hóa giải, trong lòng Trần Tâm tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây chính là tà nhãn bạo quân chúa tể sao? Sức mạnh kinh người như vậy, e rằng ngay cả thiên đạo lưu cũng chưa chắc dễ chịu khi đối mặt với nó. Nhân loại! Nhìn nhân loại tay cầm trường kiếm này, trong mắt tà nhãn bạo quân chúa tể lóe lên ánh sáng đỏ hồng, cặp độc nhãn đỏ hồng ấy tràn đầy vẻ kinh hãi. Một đòn này của mình là át chủ bài mà mình đã lĩnh ngộ suốt mấy chục vạn năm, dù là đối mặt với thần linh, mình cũng có thể dựa vào đòn này để chắc chắn trọng thương y, nhưng trong tay nhân loại này, một đòn của mình vậy mà cứ thế bị triệt tiêu. Hít một hơi khí lạnh, ngay khi Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể đang suy tính đối sách, định xem tiếp theo mình sẽ xử lý nhân loại này thế nào, thì đột nhiên thấy Trữ Phong Trí đưa tay ném ra một viên cầu lóe sáng ánh vàng. Ông! Trên viên cầu vàng lóe lên ánh sáng vàng nồng đậm, sau đó một đạo ánh sáng vàng trực tiếp bao bọc lấy thân thể Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể. Tiếp đó, cơ thể cực lớn của Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể trực tiếp hóa thành một con tiểu tà nhãn chỉ lớn bằng bàn tay, bị viên cầu màu vàng này bao bọc bên trong. Nhân loại, các ngươi hèn hạ vô sĩ! Trong viên cầu màu vàng, giọng nói tức giận của Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể vang lên. Những nhân loại này đơn giản quá hèn hạ, đánh không lại mình vậy mà lại đánh lén. Nhân loại đáng chết, lại biến mình thành cái dạng này. Đây rốt cuộc là thứ gì, ngay cả lực lượng của mình vậy mà cũng không thể đánh nát nó. Cái này, rốt cuộc là thứ gì chứ? Thanh tao. Nhìn về phía Trữ Phong Trí, Kiếm Trần Tâm bất đắc dĩ mở lời. Ta đang chiến đấu với Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể này kia mà. Còn chưa đã giềng mà. Ngươi đã bắt nó đi rồi. Thấy vẻ bất đắc dĩ của Trần Tâm, Trữ Phong Trí nói, Kiếm Thúc, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể này quỷ dị đa dạng, chúng ta không thể chiến đấu lâu. Ngươi phải biết, đây là khu vực sinh sống cốt lõi của Tà Nhãn Bạo Quân trong tà ma rừng rậm. Ở đây, ngoài Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể ra, còn có ít nhất 6, 7 con Tà Nhãn Bạo Quân 10 vạn năm niên hạn. Nếu thu hút 6, 7 con Tà Nhãn Bạo Quân 10 vạn năm niên hạn đó đến đây, chúng ta chưa chắc có thể thoát thân. Nếu người thật sự muốn chiến đấu với Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể này, không bằng chờ khi trở về Đấu La Đại Lục, rồi chiến đấu trên Đấu La Đại Lục vậy. Nghe vậy, Kiếm Trần Tâm bất đắc dĩ nhìn Trữ Phong Trí một cái. Tiếp đó, y cũng chỉ đành gật đầu. Y làm sao cũng không ngờ Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể lại khủng khiếp đến vậy. Nếu mình mà ác chiến với tên này, dẫn dụ toàn bộ Tà Nhãn Bạo Quân 10 vạn năm ở đây đến, e rằng dù có Thanh Tao phụ trợ cũng chưa chắc có thể rời đi. Dù sao, Tà Nhãn Bạo Quân nhất tộc cũng là hồn thú thuộc tính tinh thần. Với tinh thần lực quỷ dị của chúng, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, e rằng thật sự phải bỏ mạng tại đây. Cứ thế, sau khi thu phục Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể, tổ ba người rời khỏi sơn động tu luyện của nó. Tiếp đó, họ một đường tuần tra sâu trong tà ma rừng rậm, trấn áp và bắt giữ từng con Tà Nhãn Bạo Quân. Cứ thế, con đường thống trị các đại lục khác cũng bắt đầu. Chẳng mấy chốc, 3 tháng trôi qua. Giờ đây, một chút bản nguyên chi lực từ Đấu La Tinh tỏa ra, và 3 khối đại lục bên ngoài Đấu La Đại Lục đang dịch chuyển đến gần. Rầm rầm. 3 ngày sau. Lúc này, những người trên 4 khối đại lục của Đấu La Tinh chỉ cảm thấy đại lục đang rung chuyển, tựa như trời đất muốn sụp đổ. Khi 4 khối đại lục nối liền với nhau, một dòng tin tức xuất hiện trong tâm trí những người trên đại lục mới đã dung hợp này, Đấu La Tinh, đại lục hợp nhất. Cảm nhận được ký ức trong đầu, 400 triệu cư dân trên 4 khối đại lục hợp nhất đột nhiên kinh hãi. Các mảng lục địa dịch chuyển, vậy mà lại dung hợp với nhau. Đây phải là sức mạnh vĩ đại đến mức nào mới có thể làm được chứ? Sau khi 4 khối đại lục hợp nhất, những người đã chinh chiến 3 khối đại lục khác cũng trở về khu vực Thiên Đấu Đế Quốc. Tiếp đó, Bỉ Đông lấy ra những phần thưởng để các hồn sư Đấu La Đại Lục đến đổi. Tiếp đó, Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Thanh Hà, ban bố pháp lệnh, yêu cầu Đế Quốc Nhật Nguyệt thần phục. Dưới sức mạnh trấn áp khủng khiếp của Thiên Đấu Đế Quốc, hoàng thất và quý tộc Đế Quốc Nhật Nguyệt không dám nói gì. Cứ thế, sau khi thống nhất Đấu La Đại Lục yên ổn, thời gian đã trôi qua 1 tuần. Lúc này, trên hư không, nhìn khối đại lục này, ánh sáng trong mắt chú ý dương lóe lên. Có thể bắt đầu cuộc chinh chiến của mình rồi. Y tập hợp các hồn sư tinh nhuệ trên đại lục, sau đó từng nhóm đến đảo thí luyện để rèn luyện. Dưới sự gia tốc thời gian, 1 năm trên đảo thí luyện bằng 1 tháng ở thế giới bên ngoài. Cứ thế, nửa năm. 6 tháng. Trôi qua, 3 vạn tinh nhuệ của Đấu La Đại Lục, ít nhất là hồn đế trở lên, với phối trí hồn hoàng 3 tím 3 đen trở lên, đã xuất hiện. Đồng thời, trên đại lục xuất hiện hơn 10 cường giả cảnh giới phong hào Đấu La, cùng với 4 vị thần linh. Ngay lúc này, trong một thần điện, chú ý dương ngồi ở vị trí cao nhất. Dưới y là tất cả các cường giả phong hào Đấu La trên đại lục lúc bấy giờ, cùng với tất cả hung thú niên hạn vượt qua 20 vạn năm trong thế giới hồn thú. Trong tay từng viên thần cách xuất hiện, tiếp đó chú ý dương bắt đầu phong thần. Thần vị Long thần cấp chí cao thần vương Cổ Nguyệt Na. Thần vị Thiên Sứ thần cấp thần vương Thiên Nhận Tuyết. Thần vị Tử thần cấp thần vương Bỉ Đông. Thần vị Hắc Long thần cấp nhất cấp thần linh Đế Thiên. Thần vị Hải thần cấp nhất cấp thần linh Thâm Hải Ma Kình vương Ma Uyên. Theo từng thần vị được ban phát, từng luồng khí tức kinh người từ trong thần điện này bộc phát ra, uy áp khắp toàn bộ tinh cầu. Cuối cùng, khi tất cả thần vị được ban phát xong, thần giới Đấu La Tinh hướng về phía thần giới bên ngoài phát động tấn công. Dưới sức chiến đấu cấp cao của chú Ý Dương, Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông và những người khác, thần giới bị đánh tan một cách dễ dàng. Cuối cùng, thần giới bị Đấu La Tinh thôn phệ. Cứ thế, thần giới trở thành thế giới đầu tiên mà Đấu La Tinh chinh phạt. Tiếp theo, mục tiêu của chú Ý Dương là tinh thần đại hải, toàn bộ Đấu La vũ trụ, cùng với vô ngần thế giới hỗn độn bên ngoài Đấu La vũ trụ. Hết chương 218. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.